Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Lê Quốc Cường. Đây là lần đầu tiên Lê Quốc Cường đến với kênh Sóng Truyện Ma và Thi rất mong quý khán thính giả yêu thương ủng hộ cho tác giả của chúng ta để bạn ấy có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay nữa nha. Và ngày hôm nay thì Cường đến với kênh Sống Truyện Ma xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Quỷ Không Đầu Nhà Họ Lư. Ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Nhấn like, share và đừng quên bấm vào cái chuông luôn nhé. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe chuyện. Giữa một chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, có một người thanh niên tên Huy đang ngủ rất say, tưởng chừng như chẳng có thứ gì có thể đánh thức nổi cậu ta. Từng chút sức lực tích góp sau bữa cơm tối ấm cúng bên vợ, giờ đây đã bị công việc hút cạn kiệt, không còn sót lại dù chỉ là một cái vươn vai. Cậu cứ nghĩ chỉ dăm 3 tiếng thôi là cùng, ấy vậy mà đồng hồ điểm 3 giờ sáng lúc nào chẳng hay. Căn nhà giờ đây chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ, mọi âm thanh đều tan biến tựa như vạn vật đã ngừng lại. Có lẽ tất cả đều như cậu, đều cạn kiệt sinh lực. Huy là một kiến trúc sư chỉ mới 35 tuổi, tuy còn hạn chế nhưng kinh nghiệm cũng có thể gọi là dày dặn. Những dự án, những ngôi nhà do chính tay cậu thiết kế đều được đánh giá cao về sự tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhờ những cái tiếng tăm ấy, nhiều nhà đầu tư tìm đến để thuê cậu thực hiện các bản vẽ công trình và từ đó Huy khấm khá hơn, gia đình sung túc hơn. Mặc dù cái giá phải trả chính là những đêm làm việc cực lực đến mức ngủ gục trên bàn thế này. Trên bàn làm việc, bản vẽ dang dở về một căn villa với tầm nhìn tuyệt đẹp vẫn nằm đó. Đây được xem là dự án để đời của Huy, bởi lẽ chủ nhà đã không ngần ngại chi một khoản tiền khổng lồ, mong muốn cậu kiến tạo nên một tuyệt tác thực sự. Tay chủ nhà này cũng khá kỳ lạ, chắc có lẽ chỉ là một kẻ giàu sổi. Nhìn cái cách ông ta chi tiền cho căn nhà mới cũng đủ hiểu là không hề có một tí kinh nghiệm gì. Tay thầu nhận xây nhà cho ông ta thì giờ cứ như mở cờ trong bụng, đâu có mấy dịp mà gặp chủ nhà dễ dãi để hốt một nắm tiền. Thú thực thì Huy cũng thế, cậu cũng đã chào giá cao hơn với những nơi khác cậu đã làm. Ấy thế mà ông chủ nhà lại sẵn sàng gật đầu không chút do dự. Đổi lại số lợi nhuận khổng lồ đó là một lối sống không mấy lành mạnh. Nếu như ngủ gục trên bàn thì sẽ dẫn đến thoái hóa đốt sống và những căn bệnh liên quan đến đường ruột, thì việc mở toang cửa sổ như vậy chắc chắn sẽ khiến cậu ta trúng gió ngay tấp lự. Từng đợt gió đêm vẫn ào ạt thổi vào qua cánh cửa sổ phòng làm việc được mở hờ. Cái lạnh se sắt của đêm khuya dần dà len lỏi khắp phòng, biến không khí vốn yên tĩnh trở nên rợn người hơn bao giờ hết. Huy ngủ li bì, chỉ giật mình khi cái điện thoại đặt kế bên trên bàn reo lên một cái. Cậu ngồi dậy ngơ ngác, ngó lại cái màn hình điện thoại rồi chau mày vì ngạc nhiên. Là ông chủ nhà đang gọi, không hiểu vì sao ông ta lại gọi cho cậu vào giờ này. Huy chần chừ một lúc, theo kinh nghiệm của Huy, không khó để đoán rằng tay chủ nhà này lại nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó và chuẩn bị yêu cầu chỉnh sửa. Đây là chuyện thường tình đối với những người hoàn toàn không có chút kiến thức nào về thiết kế hay xây dựng. Huy lắc đầu ngán ngẩm, hình dung cảnh mình lại phải mất hàng giờ đồng hồ để giải thích cặn kẽ cho tay chủ nhà kia. Cậu nhấc điện thoại, giọng không giấu nổi vẻ chán chường. Dạ em nghe anh Phong ơi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông với giọng buồn bã. Huy hả? Ngủ chưa em? Huy thoáng ngạc nhiên trước thái độ của ông Phong, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dạ em đang ngủ gục, tối giờ tranh thủ vẽ thêm cho anh mấy cái chi tiết đây nè. Sao mà gọi trễ quá vậy anh? Tính đổi cái gì hả? Có chút chuyện, tự nhiên anh nhớ anh gọi thôi. Em coi cái khúc vườn sau nhà anh rộng không? Dạ có, em nói với anh rồi mà. Vườn sau là bạc ngàn, anh tha hồ trồng cây kiểng. Chỗ đó anh làm cái vườn rau. Vậy nếu chôn quan tài ở đó thì có tiện không em? Câu hỏi bất ngờ của ông Phong khiến Huy như bị đóng băng. Cậu lúng túng im lặng hồi lâu rồi mới cất lời. Sao kỳ vậy? Tự nhiên nhà chưa xây xong, anh tính cái gì kỳ vậy anh? Anh tính xa đó mà. Giờ mua thêm đất cũng mắc quá. Thí dụ nhà có tang thì chôn luôn ở vườn sau được, phải không em? Dạ thì được, đất nhà mình mà. Thật ra thì em cũng không có khuyến khích, vì đất mình là đất ở. Cái chôn cất á thì mình thu hẹp rồi nó uổng. Trong nhà lại có âm khí nữa nó không hay. Thời bối giờ có mất á thì đa số là thiêu xong, lấy tro cốt lên chùa. Cái đó còn lâu lắm, anh tính chi cho mệt. Đời đâu biết được đâu em. Thôi, mai vẽ tới đâu á, em xem đưa tới anh coi sao nghe. Có sai ở đâu, mình chỉnh luôn chứ mất công em. Sáng ghé nhà anh xíu nha. Huy nhìn đồng hồ, rồi cũng gật đầu đồng ý. Ông Phong buông một lời cảm ơn cộc lốc, rồi cúp máy cái rụp, để lại Huy trong sự ngỡ ngàng khó chịu. Khác hẳn với vẻ hống hách, ra vẻ giàu sang thường thấy, thái độ buồn bã đến sầu thảm của ông Phong lúc này khiến Huy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngồi thừ người một lát, Huy bắt đầu dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn cho ngay ngắn, rồi cất vào túi, chuẩn bị mang đến nhà ông Phong vào ngày mai. Xong xuôi, cậu lê bước mệt mỏi lên phòng. Giờ này chắc Ngân vợ cậu đã ngủ say rồi. Huy đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên thấy Ngân đang lồm cồm bò dậy, xỏ đôi dép vào. Huy cất tiếng. Ủa em đi đâu vậy? Ngân ngước lên nhìn chồng, thoáng một chút bối rối. Tính xuống kêu anh chứ chi, anh làm gì ở dưới khuya dữ vậy? Huy thoáng ngạc nhiên trước thái độ sợ hãi của Ngân. Dường như cô ấy vừa gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng. Cậu tự tốn. Thì anh ở dưới nhà, giả nhà cho ông Phong đây. Ủa, chứ người nhà ổng chưa báo với anh hay sao? Không, báo gì? Anh mới nói chuyện điện thoại với ổng xong nè, có nghe ổng nói cái gì đâu. Huy kinh ngạc khi thấy Ngân lúc này sợ hãi đến mất hồn, tay chân run run bấu chặt vào nệm mà nói như sắp khóc. Anh mới nói chuyện với ai? Thì ông Phong. Em sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Ngân đứng phắt dậy, ôm chặt lấy tay chồng, sợ hãi run rẩy chỉ vào chiếc điện thoại của mình trên bàn. Lúc nãy bà Linh vợ của ông mới gọi cho em nè. Nói là ông Phong, ông đột quỵ chết rồi mà. Tiếng kèn nhị đám ma réo rắc khắp xóm nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng vốn có, kéo theo những xôn xao bàn tán. Thế nhưng ít ai tỏ ra khó chịu, bởi tang ma mà, dù sao cũng là chuyện buồn, khó trách được. Ấy vậy mà với đám tang ông Phong, ngoài sự tiếc thương của họ hàng, còn là sự tò mò không hề nhỏ của bà con lối xóm. Làm sao không tò mò cho được, khi mới ngày hôm qua người ta còn thấy ông Phong hùng hổ khoe của, khoe nhà đến nhức tai. Vậy mà chỉ vỏn vẹn sau một đêm, người nhà đã khiêng cái xác lạnh tanh của ông ta ra giữa nhà, đặt quả chuối dằn bụng. Vài người hàng xóm còn tưởng đó là trò đùa, phải đích thân đến tận nơi chứng kiến mới dám tin. Ai nấy đều mang vẻ bàng hoàng ngỡ ngàng. Nhưng có lẽ người thể hiện rõ nhất sự sửng sốt đó chính là Huy. Huy cùng vợ là Ngân lúc này đang ngồi ở một góc nhà. Sáng sớm, cậu đã tức tốc đi đến nhà ông Phong để kiểm chứng cái tin chấn động của vợ mình báo hôm qua. Rõ ràng là Huy đã nghe cuộc điện thoại của chính ông Phong chỉ cách đó vài phút. Thế mà lên thì Ngân lại nói ông lại đi chuyến du lịch về Suối Vàng. Huy vẫn còn đang ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào cái xác lạnh tanh của ông Phong, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó bất thường. Sự có mặt của vợ chồng Huy ở đây cũng khiến những người xung quanh thấy lạ. Rõ ràng đây là đám tang của ông Phong, đáng lẽ giờ này phải là con cháu họ hàng thân thích quay quần lo liệu cho ông ấy yên nghỉ. Vậy mà bỗng dưng hai người lạ hoắc lại ngồi chình ình ở một góc như ông thần tài. Vài người họ hàng còn đưa ánh nhìn khó chịu về phía Huy vì cho rằng cậu đã không giữ ý tứ. Một lúc sau, trong đám họ hàng, bà Linh vợ ông Phong mới bước về phía vợ chồng Huy. Gương mặt bà vẫn còn hiện rõ sự bàng hoàng sau cái chết đột ngột của chồng. Bà Linh đứng trước mặt Huy cất lời. Cậu cậu là... Huy giật mình rời mắt khỏi cái quan tài của ông Phong, ấp úng nói. Dạ chào chị, em là Huy. Bữa anh Phong ảnh có nhờ em vẽ nhà mới ở bên chỗ đất mình mới mua. Bà Linh quay lại, nhìn vào cái quan tài chồng mà thở dài. Thiệt tình chứ, nay chắc xây nhà mới dời lại, chứ giờ cậu thấy rồi đó. Tự nhiên ông ấy vắng số, giờ nhà tôi cũng không còn xây nhà cửa gì được nữa đâu. Huy khẽ sững người, dù sao thì đây cũng là một dự án béo bở. Giờ chủ nhà đột ngột qua đời, khiến cậu lâm vào tình thế khó xử. Nhưng có lẽ với Huy lúc này, việc mất đi mối làm ăn này không quan trọng bằng chuyện xảy ra đêm qua. Bản thân Huy chưa bao giờ tin vào ma quỷ, vậy mà chỉ trong một ngày, cậu lại tận mắt chứng kiến một hiện tượng tâm linh không thể giải thích. Huy nói với bà Linh. Dạ, chuyện nhà cửa cứ để sau đi, giờ chị cứ lo cho anh Phong. Mà em hỏi thiệt, hôm qua sao ảnh mất vậy chị? Bà Linh kéo cái ghế nhựa lại, ngồi kế bên Huy, nhìn về với đám người nhà đang chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị tang lễ mà nói. Thực tình giờ cậu hỏi câu này tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Chuyện lạ lắm. Hôm qua là ông đi nhậu với mấy ông bạn ở quán thịt dê ngoài lộ lớn đó. Xong thì khoảng 10-11 giờ gì đó ổng về. Mặt mày ổng xanh lè xanh lét hả? Miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, nghe ghê lắm. Tôi với mấy đứa nhỏ cũng xúm lại hỏi, mà ổng cứ kêu là không có gì. Rồi ổng leo lên giường trùm mền kín mít. Thấy vậy tôi cũng tưởng chắc xỉn quá, nên thôi để ổng ngủ đi. Ai dè tự dưng tầm khuya chắc độ 2-3 giờ sáng đó, ổng đang nằm được cái đột ngột, ổng hự lên một cái rồi chết luôn, không có kịp gọi cấp cứu gì hết. Huy nghe đến đây cũng rùng mình. Ghê vậy chị. Vậy anh nói cái gì? Cái lúc lẩm bẩm cái gì đó? Tôi nghe loáng thoáng, không biết có phải không. Giờ ổng cũng nói lý nhí trong miệng, ai mà nghe được. Tôi nghe cái gì mà quỷ không đầu, rồi cái gì mà quỷ đòi nợ. Nghe đến đây, Ngân ngồi kế bên cũng kêu lên một tiếng thất thanh, tới mức suýt nhảy dựng. Huy thì như bị ai đó đấm thẳng vào ngực, xây sẫm mặt mày, bất động tại chỗ. Cả ba cứ thế ngồi im lặng, dán mắt vào bức di ảnh ông Phong mặc vest trên cái bàn thờ nhỏ. Một lúc sau, Huy lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch. Vậy giờ con mình chị ở nhà lo đám ảnh hả? Không, tôi có hai thằng con trai. Nó đang ở xa làm ăn, nó đang về gấp đó. Ổng đi đột ngột quá, tụi nhỏ đâu có trở tay kịp. Mà sáng nay cậu qua nhà để tìm ổng chi vậy? Dù hay lúc đang đám ổng nữa. Sao biết hay vậy? Huy và Ngân tròn mắt nhìn nhau. Huy đáp. Dạ, tối qua chị gọi vợ em báo tin anh Phong ảnh mất. Thiệt với chị là em không có tin đâu. Cả đêm hai vợ chồng cứ nghĩ chắc là ai đó quậy chứ. Bà Linh quay lại, gương mặt bà lộ rõ nét tò mò và ngạc nhiên thấy rõ. Hả? Cậu nói ai gọi? Dạ chị gọi mà. Đêm qua chị gọi báo tụi em mới biết. Hai vợ chồng cậu có lộn không vậy? Hôm qua ổng mất, tôi đâu có gọi cho ai đâu. Chị nói sao? Chị không gọi hả? Trời ơi, tự nhiên chồng tôi chết thì tôi gọi người nhà. Chứ tôi có biết cậu là ai đâu mà gọi cậu làm chi? Sáng giờ nhà tôi cũng thắc mắc đây nè. Sao tự dưng cậu đến rồi cái ngồi ở đây cản trở người ta chuẩn bị đám? Nên tôi mới ra nói chuyện coi sao đây nè. Cả Huy và Ngân lúc này đều bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, gương mặt trắng bệch. Ngân nhìn giáo giác khắp xung quanh, như thể đang tìm kiếm một thế lực vô hình nào đó đang rình rập. Huy ú ớ. Dạ, tụi em tưởng chị gọi mới qua, chứ tự dưng ai mà đến đây làm gì? Bà Linh quay lại, giọng nói có phần đanh hơn. Có lẽ bà đang nghĩ hai vợ chồng Huy đang cố vẽ chuyện để moi móc thông tin. Bà nói. Chắc hai vợ chồng em nhầm, hay là có ai phá đó. Người nhà mất thì gọi nhà bà con họ hàng, chứ ai đi gọi người dân. Thôi, hôm nay cũng đang chuẩn bị đám, hai đứa về đi, qua mai hay mốt rồi ghé qua giếng ổng. Chứ giờ tự dân ngồi đây, rồi họ hàng đi ra đi vô họ sầm xì kỳ quá. Có lòng qua giếng là chị cũng vui rồi. Nói xong, bà Linh đứng dậy, bỏ vào trong nhà, để lại hai vợ chồng Huy ngồi sững sờ ở góc nhà. Ngân lúc này kéo tay chồng, cảm giác vừa sợ vừa ngượng, khiến cả hai không muốn nấn ná ở đây lâu, vội dắt xe lủi ra khỏi nhà ông Phong mất dạng. Cả hai cứ thế chạy bon bon trên đường cái. Lúc này phía sau lưng Huy, Ngân lên tiếng hỏi. Anh ơi, chuyện này là sao? Em... Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên hôm qua rõ ràng là ông Phong gọi, sau đó là đến em nghe máy của chị Linh. Giờ qua nhà cũng không ai biết gì. Không lẽ vợ chồng mình bị ma nhát sao? Thiệt tình rõ ràng hôm qua em nghe máy mà. Đâu, để em coi lại coi phải chỉ gọi không. Phía sau lưng, Ngân lôi điện thoại ra, bật lại lịch sử cuộc gọi để kiểm tra xem số điện thoại đã gọi mình đêm qua. Không rõ Ngân đã thấy gì mà cô ấy vỗ vai chồng. Anh, dừng! Anh coi cái này nè! Huy lật đật thắng xe vào lề. Cũng may tay lái của cậu thuộc loại cứng, chứ không thì cú vỗ của Ngân đã khiến xe lạng tay lái mà té lăn ra đường rồi. Huy đứng xòa vai nhăn nhó. Cái gì vậy em? Từ từ chứ! Chuyện gì? Ngân giơ cái điện thoại ra trước mặt chồng, chỉ vào một dãy số được gọi vào lúc 3 giờ sáng. Anh coi cái này nè! Huy nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó cũng trợn mắt. Trên màn hình là một dãy gồm 8 con số 1 vô cùng kỳ lạ mà chắc không có một nhà mạng viễn thông nào sở hữu. Ủa, sao lại? Rõ ràng hôm qua là số điện thoại bình thường. Sao bây giờ kỳ vậy anh? Huy cũng bó tay trước câu hỏi của Ngân. Cậu cầm lấy điện thoại của vợ, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình. Cả hai đứng tần ngần bên lề đường một lúc. Vài người đi qua thấy thái độ lạ lùng của họ cũng tò mò nhìn theo. Đang mãi suy nghĩ, bất chợt Huy như bừng tỉnh, vội lôi điện thoại của mình ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy, ánh mắt Huy lập tức sững sờ hoàn toàn. Trên chính điện thoại của cậu, lịch sử cuộc gọi của ông Phong đêm qua cũng đã đổi thành một dãy số gồm 8 con số 1 y hệt của Ngân. Cả hai vợ chồng Huy Ngân lúc này dường như hồn đã lìa khỏi xác, không ai còn sức lực cự cãi, chỉ có thể vội vàng lên xe phóng nhanh về nhà, như thể sợ bị ai đó dõi theo. Mặc dù làm nghề kiến trúc sư, Huy không hiếm khi nghe kể về những chuyện tâm linh ma quỷ. Thế nhưng rõ ràng, sự việc ở nhà ông Phong đang mang đầy vẻ rùng rợn, một hiện tượng tâm linh mà lần đầu tiên cậu trai trẻ này được chứng kiến. Hai vợ chồng đi về nhà trong cơn sợ hãi. Cái nắng trưa lúc này cũng không đủ làm họ ấm hơn. Nhìn cả hai cứ rung lên bần bật như người bị trúng sốc rét. Ngân vừa tới nhà đã lảo đảo đi vội vào, ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Huy cũng bần thần đi tới chỗ vợ mà ngồi xuống. Cả hai im lặng được một lúc, Huy lên tiếng. Có khi mình lộn hay làm sao không em? Lúc này Ngân có lẽ vì sợ mà không kiềm chế được, nước mắt đã lăn dài trên má kèm theo tiếng nói sợ hãi. Lộn cái gì? Rõ ràng hôm qua còn gọi báo tang rõ ràng mà, không báo thì làm sao biết để mà qua? Chắc có khi bà Linh chối bậy không? Người ta có mời qua thì làm gì phải chối mình chi? Mình cũng phải qua nhờ vả cái gì đâu, đang cất nhà cho họ mà. Nói tới đây, Ngân đứng dậy bỏ ra phía sau, để lại Huy ngẩn tò te trên ghế. Thật lòng, Huy cũng hiểu điều Ngân nói là đúng. Thế nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp kéo lại một chút lý trí, cố gắng chối bỏ sự thật tàn nhẫn đang hiện hữu. Huy lấy điện thoại ra, xem lại dãy số lạ hôm qua đã gọi đến. Rõ ràng hôm qua Huy nhớ vẫn hiện lên số ông Phong bình thường, vậy mà giờ lại trở thành ra như vậy. Huy lưỡng lự một lúc, sau đó cũng bấm gọi thử. Chỉ sau vài tiếng tít khô khan thì đã có âm báo thuê bao hoàn toàn không tồn tại. Huy nhìn lại suy ngẫm một lúc, có lẽ bản thân cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Ừ, cứ cho là ông Phong nhát cậu đi, nhưng dù sao cậu cũng không hề gây ra chuyện gì với ông ta. Chắc có lẽ ông Phong trước khi mất còn luyến tiếc căn nhà mới nên cũng theo ám cậu vậy thôi. Biết đâu sau đám tang, linh hồn của ông ấy sẽ yên nghỉ. Giữa ông Phong và Huy cũng không còn gì nợ nần lưu luyến. Cậu đứng dậy vươn vai, cái suy nghĩ lạc quan kia một phần nào cũng khiến cho Huy cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu quay vào trong phòng, định bụng sẽ đánh một giấc, sẵn tiện dỗ vợ mình để cô ấy an tâm hơn. Tối nay, sau buổi nói chuyện về chuyện nhà ông Phong, cả hai đã nhất trí coi như xong, không dính líu gì nữa. Huy cũng chấp nhận bỏ luôn dự án đang vẽ, dù sao cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Họ quyết định đi ăn bít tết tối nay, coi như xua đi cái xui rủi và đón chào những điều mới mẻ. Quán ăn họ chọn khá có tiếng. Huy đã đặt bàn trước nên được sắp xếp ngồi trên lầu 1, ngay cạnh một ô cửa sổ, có thể nhìn ra khung cảnh lãng mạn bên ngoài. Bữa ăn ngon miệng khiến hai vợ chồng vui vẻ ăn uống, không còn vương vấn chút lo lắng nào về những chuyện đã xảy ra. Ngân lúc này mặt mày cũng hơi tươi tỉnh, vừa ăn vừa liên thuyên đủ mọi chuyện với chồng. Dù vui vẻ là thế, song trong lòng Huy vẫn cảm thấy chút tiếc nuối vì đã lỡ mất một mối làm ăn. Và có lẽ ngọn đèn vàng cũng cảm nhận được điều đó. Nó đượm buồn hơn thường khi, đến mức khiến cậu nao lòng. Nhưng khi Huy nhìn xuống đường, đột nhiên có một thứ khiến cậu chú ý. Có một người đàn ông đang đứng ở phía sau cây cột đèn ở đối diện. Gã đàn ông chỉ để lộ phần thân dưới, còn gương mặt đã chìm hẳn vào trong bóng tối. Song ánh mắt dường như hướng thẳng về phía này. Huy khẽ chau mày, cảm giác có chút gì đó rất đỗi quen thuộc, như thể đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Toàn bộ những lời Ngân đang luyên thuyên, Huy đều hoàn toàn phớt lờ. Tất cả chỉ chăm chăm hướng về phía người đàn ông bí ẩn. Bất chợt, người đàn ông đó bước về phía trước, thoát khỏi vùng tối để lộ cả nhân dạng dưới ánh đèn đường. Huy thấy thế cũng vội nhướng người lên, muốn nhìn rõ hơn. Thế nhưng đây có lẽ chính là khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong đời cậu. Ngay khi hình ảnh đó hiện rõ, lý trí Huy như bị ném văng ra khỏi cơ thể. Dưới vỉa hè, dưới ánh đèn đường đang rọi sáng thân hình một người đàn ông đã mất đầu. Chỉ còn phần thân dưới bê bết máu. Người đó hướng thẳng về phía Huy, như thể đã chờ đợi rất lâu để được gặp cậu. Nhưng chưa hết kinh hoàng, từ trong bóng tối, Huy thấy rõ một cái đầu người đang lăn ra và dừng lại ngay bên cạnh nhân dáng kinh dị kia, hướng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía của Huy. Ngay khi vừa trông thấy, Huy đã lập tức đứng phắt dậy, hét lên giữa quán. Cậu lùi lại trong sự sợ hãi, vấp té làm đổ hết đồ ăn thức uống trên bàn. Cũng đúng thôi, vì thứ cậu vừa nhìn thấy chính là gương mặt bầm tím rớm máu của ông Phong, kèm theo một nụ cười đáng sợ như bị xé toạc ra đến tận hai bên má. Huy hoảng sợ cứ lết bò ra sau la hét trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán ăn. Ngân vội nhảy tới đỡ lấy vai chồng. Anh ơi, anh sao vậy? Cậu mà ở... Huy run rẩy chỉ tay về phía trước, trong cơn hoảng loạn tột độ. Ngân và các nhân viên trong quán vội vàng chạy tới, đỡ lấy Huy dìu vào bên trong ngồi. Gương mặt cậu tái xanh thấy rõ, người cứ rung lên từng chập như lên cơn sốt. Ngân bấu chặt lấy chồng, cô lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Đi bệnh viện nha. Về thôi, đi về, đừng ở đây nữa. Ngân gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cô đứng dậy thanh toán rồi dìu chồng ra xe. Huy sau khi lấy lại được chút bình tĩnh cũng đã có thể cầm lái. Cả hai phóng vội về nhà và tất nhiên Huy không lần nào dám ngoái lại nhìn cái chỗ mà cậu vừa thấy hình ảnh đáng sợ của ông Phong. Vừa về tới nhà, Huy lảo đảo bước vào, nằm vật ra sofa, thở hồng hộc. Ngân bước xuống lấy khăn cho chồng lau mặt, cô nhẹ nhàng nói. Sao vậy anh? Anh thấy gì mà anh sợ quá vậy? Huy lau mặt, cơn mát lạnh từ cái khăn mang đến khiến cho cậu định thần lại một chút. Nhìn gương mặt của Ngân đang lo lắng, Huy thở dài. Nãy anh thấy tầm bậy tầm bạ, thấy ông Phong bên đường thôi. Sợ quá anh la. Mà chắc có khi mấy nay cứ ám ảnh, thành ra anh nhìn nhầm. Thôi không sao đâu em. Ngân thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra an ủi chồng. Sự ân cần của cô lúc này tựa như một dòng suối mát lành, xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi đang bủa vây Huy. Cậu cố tình nói bớt đi sự ghê rợn của hình ảnh ông Phong với cái thể trạng không còn nguyên vẹn, cốt để cho Ngân tránh khỏi nỗi kinh hoàng mà chính cậu vừa trải qua. Đàn ông đây mà còn sợ, Ngân là phụ nữ, khéo nhiều khi sẽ mất ngủ cả đêm mất. Ngân và Huy cùng lên phòng ngủ. Huy thả mình trên giường, thân thể như muốn rã rời, tâm trí liên tục bị dày vò vào một mớ những câu hỏi không lời đáp. Cậu không tài nào hiểu nổi vì sao ông Phong lại liên tục hiện hồn về quấy rầy mình. Rõ ràng giữa hai người không hề có ân oán, không một chút xích mích nào. Cớ sao linh hồn ông ấy cứ bám riết không buông. Huy cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách ký ức, nhớ lại từng lời nói, từng hành động với ông Phong. Nhưng thực tình, ngoài mối quan hệ công việc thuần túy, giữa họ chẳng có gì sâu xa hơn. Cậu đã luôn kiên nhẫn, luôn giữ thái độ chuẩn mực. Suy nghĩ đến nát óc, vẫn không thể tìm ra một lý do hợp lý. Huy thầm nhủ, hay là mình chưa đến thắp nhang cho ổng nên ổng nổi giận. Cậu tự an ủi rằng có lẽ chỉ cần ngày mai đến viếng, thắp nén nhang thành tâm và khấn nguyện, linh hồn ông ấy sẽ được yên nghỉ và trả lại sự bình yên cho cậu. Giữa Huy và ông Phong giờ đây đâu còn gì để vướng bận, để lưu luyến. Cái suy nghĩ lạc quan hiếm hoi đó như một liều thuốc an thần, giúp Huy cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Huy nằm lăn qua lăn lại vài vòng, rồi vì quá đỗi mệt mỏi, cậu thiếp đi một giấc thẳng cẳng cho tới tận sáng. Mở mắt ra, trời đã gần trưa, Ngân đã dậy đi làm từ sớm, căn nhà giờ chỉ còn một mình cậu. Huy ngồi trên giường, thần người ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người cứ hầm hập nóng ran. Cậu thở dài, biết mình đang lên cơn sốt, thế nhưng dù hôm nay có ra sao, cậu cũng nhất quyết phải đến nhà ông Phong. Sống trong cái cảnh bị ma quỷ, lâu lâu lại nhảy ra dọa thế này, thì thà cuốn gói đi biệt xứ còn hơn. Huy vùng dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó cứ thế lái xe thẳng hướng về phía nhà ông. Lúc này cả không gian như bị nhấn chìm trong một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng kèn trống đám tang ai oán và những câu niệm kinh đều đều từ chiếc băng cassette cũ kỹ. Huy lái xe vào khu vực đổ, nơi cậu thanh niên đang ngồi trong xe. Vừa thấy chiếc xe của Huy chậm chậm rẽ vào, cậu ta lập tức đứng dậy, ân cần giúp anh dẫn xe vào bên trong. Lúc này quan tài ông Phong đã đặt ngay ngắn, xung quanh bày trí đầy đủ lễ nghi. Khách đến viếng khá đông, một phần là bạn bè, họ hàng thân thích, một phần là hàng xóm tò mò về tin đột tử của ông nên qua hóng hớt. Huy bước vào bên trong, tiến lại trước quan tài ông Phong đứng nhìn. Di ảnh ông cũng nhìn lại cậu với ánh mắt đượm buồn. Cậu đứng đó nhận nén nhang từ người nhà ông Phong đưa rồi thành tâm khấn vái. Trong lòng cậu thầm xin lỗi ông nếu bản thân có làm điều gì sai khiến ông oán trách. Xong nghi thức lễ viếng, cậu lặng lẽ bước ra ngoài vì cảm thấy hơi ngại, định bụng sẽ lên xe về luôn. Thế nhưng vừa ra đến nơi, người thanh niên giữ xe lúc này liền cất lời. Ủa, anh ra sớm vậy? Thì cũng qua giếng xíu rồi về thôi em. Mà em chắc là bà con xa với chú Phong hả? Dạ, em tên là Tăng, em với Cần Thơ lận. Ba em á là anh của chú Phong, ổng thứ bảy, còn em là thứ tư. Tính ra biết tin chú bảy đi đột ngột ghê á, cả nhà em bắt xe lên không kịp. Anh sao quen biết cái chú Bảy vậy? Huy kéo cái ghế ra mà ngồi kế bên. Có lẽ thằng Tăng này dễ nói chuyện hơn nên cậu cảm thấy thoải mái đôi chút. Huy kể về mối quan hệ làm ăn giữa cậu và ông Phong. Tăng nghe xong cũng gật gù. À ra vậy hả? Anh cũng có tâm hen. Chỉ là thầu vẽ nhà, mà chú Bảy mất cũng tận tình qua giếng. Em cũng nghe nói là ổng xây nhà mới. Vậy trước giờ anh Phong có điều gì lạ không em? Lạ là lạ sao anh? Ừ, Kiểu như là anh Phong á, ảnh có lo lắng cái gì không? Thấy tự nhiên ảnh ra đi đột ngột. Dạ không, chú Bảy lâu lâu vẫn gọi về khoe nhà em á là chuẩn bị xây nhà đẹp thôi. Trước khi chú ấy mất thì độ cũng một tuần thì còn thấy chú gọi. Nhưng mà thiệt tình thì cái chuyện người trong nhà em mất đột ngột nó cũng không có gì gọi là mới đâu. Người ngoài nhìn vô thấy lạ chứ em quen rồi. Hả? Quen là sao em? Thiệt tình là cái này cũng là truyền thuyết trong họ Lư nhà em, ai cũng tin. Nhưng thiệt với anh á là em không. Chuyện ma quỷ tàu lao đó mà. Có chuyện đó nữa hả? Em kể anh nghe đi. Thằng Tăng cười nhẹ. Có lẽ một phần do ngồi trong xe buồn chán, một phần vì bản thân nó cũng chẳng tin ma quỷ, nên nó cứ vô tư kể. Chuyện này là từ cái chuyện thời ông bà cố lận. Chỉ có nghe truyền miệng lại cho nên bản thân em cũng không biết là nó có bao nhiêu phần đúng. Hay là qua miệng người ta lại chế ra thêm. Nhưng mà tóm lại là vậy. Ngày xưa đó nhà em làm cái nghề đồ tể, giết thịt mổ trâu mổ heo gà đâu đó, làm không chừa con nào hết trơn á. Tới thời đó là của cụ cố, đã cụ chán cái nghề đó rồi, chê là suốt ngày chỉ cứa dao vào cổ gà heo, chê suốt ngày sống trong mùi máu. Cho nên cụ quyết định là cụ dứt, đó, cho nhánh dòng họ sau là đoạn tuyệt với cái nghề này luôn. Cụ chuyển qua buôn bán vải, thì cụ hay đi thuyền ra mấy tỉnh, thậm chí là có qua Trung Quốc để mà coi lấy hàng. Rồi cái năm đó, đó cụ bà có bầu thằng con lớn, cụ đi thì không có yên tâm, bị con đầu mà. Thời đó anh biết rồi, nhà nào mà có con trai thì quý còn hơn quý vàng nữa. Thì cụ mới dẫn luôn cụ bà đi theo trên thuyền. Đang kể, thằng Tăng ngừng bặt. Nó với lấy cây trà đá, uống một hơi dài như thể để cho thấm giọng. Rồi nó tiếp. Thì hai vợ chồng cứ như vậy đi qua thuyền, đi thuyền qua bên Trung. Mà cái thời đó thì hải tặc nè, cướp biển nó nhiều. Nhất là nhà nào mà bán giải như nhà em lại càng bị chú ý. Xong cái đêm đó thì trên thuyền đó, bà cụ bà chuyển dạ bà sinh. Đang trong quá trình sinh nở thì tàu của tụi cướp á, nó ập vô nó tính cướp. Chục mạng trên thuyền ai cũng sợ hết trơn. Bọn cướp khi mà đang chuẩn bị xuống tay đó thì tự nhiên cả đám tụi nó chết hết trơn. Hả? Chết hết là sao? Thì đó, đó mới là cái vô lý. Bởi vậy kêu em tin thì sao em tin được. Nghĩ coi, một đám cướp toàn là đàn ông mạnh khỏe, thọc tiết không biết bao nhiêu người, vậy mà tự nhiên lăn ra chết ngon lành. Mà tụi cướp nó cũng chết thảm lắm. Có thằng là tự dưng rụng đầu nè, có thằng tự dưng đứt ngang cả người, tay chân rụng như lá mít vậy đó. Không một thằng nào còn sống luôn. Thì bà cụ cố bà cứ nằm đó, bà cứ thoi thóp vậy đó. Thì bà mới sinh. Con thì còn đỏ hỏn. Cứ vậy thuyền đi tiếp, không gặp sự cố nào. Từ đó nhà em nói là nhà nợ ơn của một con quỷ không đầu. Cứ cách một đời đó là nhà nó sẽ đến lấy một mạng. Lần này thì chắc là đến lượt chú Bảy đi để mà trả nợ cho con quỷ đó. Cái gì? Vậy là chú ấy bị... Thì nhà em vậy đó. Cứ một đời thì sẽ có một người chết. Nhưng mà thiệt nghe, em thấy toàn là chết bình thường. Ông thì chết do tai nạn, bà thì chết do đuối nước. Toàn là do họ bất cẩn. Chứ làm gì có chuyện ma quỷ? Không lẽ cứ sống 100 tuổi mới được hay sao? Giống như chú Bảy nè, hôm qua đi bác sĩ. Bác sĩ có đến thì nói là có thể do chú bị lên cơn tim đột quỵ rồi đột ngột đi. Chứ làm gì có chuyện ma quỷ gì đâu. Huy thừa người ra. Cái câu chuyện liêu trai úp úp mở mở của Tăng làm cho cậu cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Tăng nhận ra điều đó, nó khẽ cười. Không có đâu nơi. Ba cái chuyện ông bà truyền miệng với con cháu mà. Nếu có sợ thì em mới sợ nè. Tính theo đời á, thì giờ chú Bảy ông đi rồi. Nếu quỷ có bắt thì chuẩn bị bắt đời em đây nè. Mà anh thấy rồi đó, em vẫn còn ngồi sợ sợ đây chứ có sao đâu. Chú em giờ ông giáng số thôi. Huy gật đầu đồng ý. Trong lòng chỉ mong ông Phong hiểu rằng giữa cậu và ông ta không còn bất cứ điều gì liên quan để ông liên lụy tới mình. Cậu hỏi thêm. Vậy đó giờ em có thấy dòng ma dòng quỷ gì không đầu hiện lên không? Trong nhà em còn ai biết rõ chuyện này không? Em chỉ thấy có mấy con quỷ sống thôi nơi, chứ làm gì có quỷ không đầu nào. Toàn chuyện tàu lao thôi. Nếu mà có người hiểu thì chắc chỉ có bà nội em là nắm rõ nhất. Mà bây giờ bà cũng già lắm rồi, hơn 80 rồi còn gì, nhớ nhớ quên quên. Nên có ngồi cãi miệng ra cũng chắc gì nói được đâu mà. Huy ngồi thừ người, cảm thấy mình có phần hơi hồ đồ. Dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, hỏi càng kẻ hơn nào có ích gì, trái lại chỉ khiến bản thân trở nên vô duyên. Cậu ngồi tán gẫu thêm vài câu chuyện phím rồi cũng đứng dậy đi về, thầm tự trấn an rằng chắc chắn linh hồn ông Phong sẽ không còn quấy phá mình nữa. Cơn sốt vẫn còn đeo bám Huy, kể cả trong lúc cậu ta lái xe về nhà. Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường, rồi bất chợt Huy dừng lại khi đi ngang qua một bãi công trình đang dang dở. Đây chính là miếng đất của ông Phong, nơi căn nhà mới đang được xây dựng. Nếu không phải vì chuyện đột ngột xảy ra, có lẽ công trình đã được tiến hành suôn sẻ rồi. Huy tắt máy, bước vào cánh cổng rào đang khép hờ. Kể từ cái chết của ông Phong, thợ thuyền đã nghỉ hết. Công trình cứ nằm im lìm như một bộ khung xương khổng lồ, trơ trọi và hoang phế, chưa rõ tương lai sẽ ra sao. Cậu không biết phía người nhà ông Phong có kế hoạch gì để tiếp tục không, chứ để thế này thì thật lãng phí. Huy bước đi giữa bức tường còn xây lên dang dở, cảm giác tiếc nuối dấy lên trong lòng. Đáng lẽ nơi đây đã là một tác phẩm kiến trúc do chính tay cậu thiết kế nên. Huy quay nhìn quanh một lượt, cảm nhận sự tĩnh lặng đến rờn rợn của nơi này. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên ngay sau lưng, cắt ngang sự im lặng. Cậu là ai vậy? Huy giật mình quay lại, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ đi vào. Ông ta nhìn Huy ánh mắt ngờ vực. Dạ, con chào chú. Con là Huy, là thiết kế trưởng của căn nhà này cho chú Phong đó. Hey, thôi xây cất cái gì nữa, tụi thợ nó nghỉ hết rồi. Tôi thì gia đình có thuê để coi chừng cái chỗ này, chiều sau cũng còn vật tư này nọ ở đây. Chắc để tạm cho qua êm nhà bên đó xây tiếp quá. Huy gật gù rồi quay đi không nói thêm lời nào. Dù có tiếc nuối đến mấy, giờ đây cũng chỉ có thể bỏ lại tất cả ở phía sau. Đi được vài bước ra phía cổng ngoài, bỗng nhiên một giọng cười khanh khách vang lên, kèm theo tiếng nói ré lên trong đầu. Huy à, chồng tàu ở phía giường nghe Huy. Huy kinh hoàng quay lại, vừa trông thấy cậu đã té ngửa, miệng hét lên một tiếng thảm thiết. Phía sau lưng Huy làm gì có ông bảo vệ nào, ở đó chỉ có một thân thể không đầu đang đứng sững hướng thẳng về phía Huy. Trên tay nó cầm cái đầu đứt lìa của ông Phong, lúc này đã teo tóp tím tái tới mức khó coi. Trên khuôn mặt ông giờ chỉ còn hai hốc mắt đen sì, khuôn miệng bị ai đó xé ra nham nhở, khiến cho chiếc hàm dưới cứ lủng lẳng qua lại theo từng chuyển động. Tiếng cười khanh khách cứ thế cất lên, khiến cho Huy rụng rời tay chân. Huy sợ hãi hét lên, bò lùi lại phía sau để trốn khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó. Cậu gắng gượng đứng dậy, chạy ngược vài bước, nhưng có lẽ vì thêm cơn sốt trong người, Huy đã té vật ra, nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Không biết Huy đã bất tỉnh bao lâu, tới khi cậu lờ đờ mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong phòng của bệnh viện. Kế bên có một ống truyền nước biển đang được cắm vào tay. Ngân đang ở cái ghế sát giường, vừa thấy Huy tỉnh, cô vội nói. Anh tỉnh rồi hả? Anh có sao không? Huy lờ đờ nhìn xung quanh, lúc này trời đã tối, cậu mệt nhọc đáp. Đây là... Anh trong bệnh viện rồi, lúc trưa có người thấy anh nằm bất tỉnh bên lề đường, chỗ nhà ông Phong đang xây, cho nên kêu cứu thương đưa anh vô đây đó. Anh thấy sao rồi? Không biết sao tự nhiên xỉu nữa. Anh uống nước đi. Bác sĩ nói là anh cảm sốt đó, còn bị thêm chấn thương thần kinh nữa, nên chịu không nổi, thành ra là xỉu giữa đường. Anh bị làm sao? Anh nói cho em nghe đi. Huy mệt mỏi, cô nhớ lại những gì mà mình đã chứng kiến. Thế nhưng lúc này, những ký ức về điều kinh hoàng mà cậu thấy, nó lại mơ hồ. Càng nhớ, nó chỉ càng tuột trôi đi. Huy giờ chỉ có thể nhớ đã gặp vong hồn kinh dị của ông Phong hiện lên hù dọa. Còn chi tiết thế nào, cậu không thể nhớ được nữa. Chán nản và mệt mỏi, Huy thả người nằm xuống, đưa tay lên trán thở dài. Ngân cũng hối thúc. Sao vậy anh? Anh kể em nghe đi. Huy nhìn qua vợ, biết là cũng khó lòng giấu được. Cậu cũng kể chuyện mình đã chứng kiến vong linh ông Phong hiện ra như thế nào. Cậu cố ý kể vắn tắt và giảm nhẹ các việc rùng rợn để tránh cho Ngân cảm thấy sợ. Ngân nghe xong cũng tái hết cả mặt mày. Anh thấy nữa hả? Sao kỳ vậy? Anh cũng không biết nữa. Mình đâu có nợ nần gây thù chuốc oán gì với ổng đâu. Sao gia đình ổng không hiện về mà cứ hiện ra phá mình? Anh cũng làm đủ mọi cách, qua giếng các kiểu rồi mà ổng vẫn không tha. Có khi nào ông Phong ổng có cái gì cần mình giúp không anh? Thường thì người âm nếu như mà họ không oán hận đó thì chỉ là muốn nhờ mình làm gì đó. Nhờ cái gì mà nhờ? Cứ lần nào ổng hiện ra, ổng nhát cho anh té xỉu, không có nói năng cái gì, ai biết gì để giúp. Ngân nghe xong cũng có lý nên không nói gì thêm. Cả hai vợ chồng cứ ngồi đó im lặng một lúc. Hay là bây giờ mình đi coi thầy đi anh, coi thử coi sao. Huy thở dài. Thực ra cậu đã nghĩ đến cách này, nhưng trước giờ cậu cũng không hề tin tưởng những gì thầy bà nói. Đầy những vụ lừa đảo tiền bạc cũng xuất phát từ những người làm nghề này. Huy lắc đầu. Thôi, tiền mất tật mang. Thôi đi anh, mình cứ tìm thử coi sao. Bây giờ không tìm thì làm sao được. Cứ thử một lần đi, con có giải quyết được cái gì không đã, có mất cái gì đâu. Huy gật đầu chấp nhận thuận theo vợ. Trong lòng thầm nghĩ, cứ để Ngân tìm, dù sao nếu không ưng ý thì cũng chẳng mất mát gì. Cậu ở lại bệnh viện thêm một lát, cho đến khi bác sĩ vào thăm khám và báo rằng mọi thứ đã ổn, có thể về nhà nghỉ ngơi. Chỉ trong vòng 2 ngày, Huy trở nên hốc hác thấy rõ. Mọi sức lực dường như đã bị rút cạn, chẳng còn tâm trí nào để toan tính chuyện làm ăn. Cậu chỉ muốn leo lên giường nằm bẹp dí ở đó. Lúc này căn phòng ngủ của Huy và Ngân dường như đã trở thành một pháo đài an toàn, một nơi trú ẩn tách biệt cậu khỏi những thứ quỷ dị ngoài kia. Ngân cũng hiểu thấu nỗi khổ của chồng. Cô để Huy nghỉ ngơi, còn mình vội vã đi liên hệ tìm gấp một người thật sự giỏi về tâm linh để giúp chồng. Sau hàng chục cuộc điện thoại, hàng chục tin nhắn, cuối cùng Ngân cũng tìm được một người. Thế nhưng qua biểu cảm trên gương mặt cô, rõ ràng là không mấy tin tưởng lắm khi trao đổi với người đó. Song có lẽ vì quá đỗi lo lắng cho tình trạng của chồng, cô vẫn đành gật đầu đồng ý sẽ gặp người đó vào ngày mai. Huy ngủ ly bì đến sáng, lúc này cơn sốt cũng đã dịu bớt nên cậu cảm thấy khỏe hơn một chút. Cho đến khi Ngân bước vào trong phòng mà gọi. Anh, có người qua gặp mình rồi, dậy đi nói chuyện chút rồi ngủ tiếp. Huy gật đầu ngáp dài, chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn ngủ nhiều như thế. Mệt mỏi bước xuống giường, cậu sửa soạn vệ sinh cá nhân một chút rồi cũng xuống nhà dưới để gặp khách. Ở phòng khách lúc này, Ngân đang ngồi đó, còn phía đối diện là một người thanh niên trẻ măng, ăn mặc lịch sự, đang thong thả uống nước rồi nhìn ngắm mây trời. Huy hơi ngạc nhiên, ánh mắt dán chặt vào người thanh niên đang thản nhiên ngồi trong nhà. Cậu ta trông có vẻ rất thoải mái, cứ nhìn đông ngó tây, đưa mắt lướt khắp lượt trong căn phòng khách, như thể đang đánh giá từng món đồ được bày trí. Cậu là... Chào anh, em là Phụng. Em thì chỉ mới 30, chắc nhỏ hơn anh á. Cậu có phải... anh tính hỏi là em có phải thầy bà gì không hả? Nói thì cũng đúng, nhưng mà em thiệt tình không nhận mình là giỏi, không nhận mình là thầy bà gì đâu anh ơi. Em chỉ có cái là biết về tâm linh, trẻ nên nhanh nhẹn, giải quyết được mấy vụ thôi. Hôm qua em có gọi cho má, bà giới thiệu cậu em này, nghe nói còn trẻ mà làm được chuyện tâm linh, cho nên em gọi thôi. Em có nghe bác gọi rồi, biết anh với chị không có tin vô mấy cái chuyện tâm linh. Mà nhìn cái mặt em non chẹt thì càng không tin dữ nữa phải không? Nói thiệt chứ, gặp em thì em đuổi cổ ra khỏi nhà nãy giờ, chứ anh chị còn hiền đó. Mà chị có rảnh không? Sao, có chuyện gì hả? Nãy em đi vội quá, quên mua xíu đồ lễ thần tài thổ địa nhà mình. Chị ra chị mua giùm em chút đồ, rồi em làm cái mâm cúng, xin cho em giúp nhà mình nghe chị. Sao, mới vào chưa nói gì mà làm lễ rồi hả? Dạ chị không biết đâu, đây là cái nghi lễ của em, đi đâu thì em cũng phải xin phép để được làm phép đó chị. Bây giờ chị cứ cầm tiền của em đi, rồi đi ra mua mấy cái thứ trái cây cơ bản với giấy tiền vàng bạc về đây, em làm lễ được rồi. Ngân thoáng ngạc nhiên, quay lại nhìn chồng, như muốn dò hỏi ý tứ. Huy thở dài trong lòng. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cậu ngầm hiểu. Cái người này e rằng chỉ biết múa may chứ nào hay biết gì về tâm linh quyền bí. Thế nhưng đây lại là người quen bên mẹ vợ. Giờ thẳng thừng đuổi thì thật khó coi. Tốt nhất là cứ ngồi nghe, sau đó tìm cách từ chối khéo. Dù sao thì Phụng cũng dùng tiền của chính cậu ta để mua đồ lễ, chứ chẳng phải tiền của mình. Ngân đứng dậy miễn cưỡng lê bước đi, mua đúng những thứ Phụng căn dặn. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, sau lưng cô, Huy ngồi xuống ghế, nở ra một nụ cười nở miệng. Thiệt đó, giờ anh cũng không thấy cái lễ nào lạ quá chừng như em làm nữa. Dạ đúng rồi, đó giờ làm gì có lễ nào vậy đâu anh. Hả, là sao? Em nói đã vậy cho chị nhà đi thôi. Em biết chị lo cho anh cho nên lúc này á, đừng làm cho chị hoảng loạn. Em, ý em, anh kể em nghe đi. John bị quỷ không đầu ám. Sao em biết? Qua nay chắc anh cảm thấy mệt mỏi hả? Bệnh tật người bất sức lắm, có đúng không? Huy bàng hoàng, không ngờ Phụng lại biết rõ. Cậu lặng lẽ gật đầu xác nhận. Phụng nói tiếp. Khi bước vào nhà, em thấy có vết quỷ bò trên tường. Vết bàn tay quỷ đầy trên bàn thờ ông địa thần tài nhà mình đó. Nó nhát anh rồi. Người ta có ba hồn bảy vía. Nó nhát làm vía của anh mất hai phần. Nên do đó anh mới bị những tình trạng trên. Em biết rõ thế thì có cách nào? Kèo này căng đó. Anh phải nói thật. Anh làm gì mà em thấy quỷ không đầu nó đeo anh quá? Anh kể cho em nghe hết đi. Giờ không có chị ở nhà, cũng chỉ có mình anh em mình thôi. Em không hiểu nguyên do thì em hết thuốc. Huy gật đầu. Giờ cậu đã có phần yên tâm hơn với cậu trai trẻ ngồi trước mặt. Huy từ từ kể lại hết những gì mình đã gặp phải từ sau cái chết của ông Phong. Không khí trong phòng trầm xuống theo từng lời kể của Huy. Phụng ngồi lắng nghe chăm chú, không để sót một chữ nào. Sau khi kết thúc, Phụng hỏi. Giữa anh và ông Phong chỉ là có mối quan hệ làm ăn. Lúc làm nhà, anh có đến nhà ông làm gì không? Anh lúc làm nhà thì tất nhiên anh phải đến khảo sát đo đạc để lên bản vẽ cho đúng. Nhưng thực tình là anh không hề đụng chạm cái gì cả. Thậm chí lúc anh đến coi thì cũng chỉ là mảnh đất trống, chứ đâu có gì đâu. Kỳ ta, nếu vậy thì sao quỷ lại theo anh chứ? Mà anh kể là đêm chú Phong mất thì chú hỏi anh là chôn ở mảnh vườn sao hả? Ừ, anh nhớ rõ là ông Phong ổng hỏi là chôn ở đó được không. Chôn thì chôn được, nhưng giờ ai lại làm vậy nữa? Tốn diện tích mà còn tích âm khí. Cái chuyện nhà ông Phong từng có quỷ độ, anh có gặp ai khác kể lại không? Hay là chỉ có nghe thằng cháu họ bên đó nó kể? Huy gật đầu khẳng định mình chỉ nghe từ phía thằng cháu họ. Còn nhấn mạnh rằng ngay cả bản thân thằng bé cũng không tin vào câu chuyện kỳ bí đó. Thế nhưng với Phụng, cậu ta lại cực kỳ chú tâm. Gương mặt trẻ trung bỗng trở nên đăm chiêu. Cả hai cứ thế ngồi im lặng một lúc. Đột nhiên Phụng đứng dậy, nhìn thẳng vào Huy. Giờ anh chở em lại nhà ông Phong, rồi ra cái mảnh đất kia để em coi. Nhanh lên đi, còn tính, chứ không căng lắm rồi đó. Căng là sao? Anh nghĩ quỷ ám là để ám cho vui hả? Kiểu này không giải quyết thì chắc cái phòng khách này cũng chuẩn bị dọn trống để đặt cái quan tài của anh ở đây đó. Câu nói lạnh lùng của Phụng khiến cho Huy sững sờ chết lặng. Huy và Phụng đèo nhau trên xe, phóng thẳng đến nhà ông Phong. Hôm nay là ngày đưa tang, chôn cất. Huy thắng xe trước cửa, Phụng nhanh nhẹn xuống xe, mắt nhìn ngó xung quanh thật kỹ lưỡng. Cậu ta còn nhướng người vào bên trong, ngó nghiêng cảnh người nhà đang chuẩn bị. Huy định dòm bước vào thì đã bị Phụng ngăn. Thôi khỏi đâu, đứng đây được rồi. Nhà người ta đang bận biểu, mình vào bất lịch sự lắm. Ủa, ông anh cũng qua đưa chú Bảy đi hả? Cả hai quay lại nhìn thì phía sau lưng họ là Tăng đang đi tới, trên tay cầm lon nước ngọt. Thì có tâm hen. Nghe bảo ông anh cũng chỉ là làm ăn mà đại qua đưa chú Bảy đi luôn. Huy chưa kịp trả lời, Phụng đã chen vào. Anh là Tăng gì đó hả? Ủa sao anh biết tôi? À, anh có kể chuyện bữa anh em mình nói với nhau qua cho cậu này nghe nè. Ây, thiệt tình, biết anh đi kể tùm lum vậy, em cũng không kể làm chi. Phụng lúc này đứng kế bên Huy, gương mặt cậu ta nhìn trừng trừng vào Tăng với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Huy cũng cảm nhận sự kỳ lạ của Phụng, nhưng đang lúc này cũng không tiện nói mà cười trừ. À, do anh thấy chuyện của em hay. Yên tâm đi, em này cũng không kể ai đâu. Nhà chuẩn bị đưa ông Phong đi hả em? Dạ, lát nhà em đưa chú đi. Thôi, mấy anh về đi. Chứ đang... Hôm nay làm gì anh đừng có ra đường đó nha. Ở yên trong nhà đi. Nha, anh nói vậy là sao? Hôm nay anh đừng có bước ra khỏi nhà. Nay anh mà đi đâu thì rất nguy hiểm đó. Có khi cả tính mạng của mình đó. Cha nội khùng, nói năng xạo xạo không. Thôi, mấy anh đi về đi. Em vào phụ việc nhà. Nói xong Tăng đi thẳng vào trong nhà, không thèm nhìn lại hai người. Huy ngẩn người ra một lúc rồi quay lại hỏi. Em nói vậy là sao? Hôm nay nếu cái anh kia đi ra ngoài thì sẽ bị quỷ bắt đó. Quỷ chấm ảnh rồi. Cái gì? Sao mà... Em cũng đang thắc mắc nè. Anh kể là một năm bắt một người, vậy mà sao con quỷ này lại lên cơn lồng lộn muốn bắt hết như vậy? Căng. Anh chở em qua liền miếng đất bên đó đi, nhanh. Ủa, vậy sao không vào cản Tăng? Anh thấy rồi đó, nãy em khuyên mà anh có thèm nghe đâu. Em thấy ấn quỷ dán lên người ảnh rồi, con quỷ nó làm dấu để bắt đó. Mà giờ có nói thì cũng thừa thôi. Thôi, giờ anh cũng vào nhà rồi, hy vọng là anh nghe lời em nói. Bây giờ mình qua bên kia liền đi, chuyện này càng lúc càng rối rồi đó anh. Huy và Phụng lại phóng xe đi tiếp. Cái nét thoải mái thường thấy của Phụng đã biến mất hoàn toàn. Trên mặt cậu ta giờ đây còn hiện rõ vẻ lo lắng hơn cả Huy. Cả hai đi tới mảnh đất của ông Phong đang xây dựng nhà. Cánh cổng ngoài đã bị khóa lại cẩn thận. Chắc có lẽ từ lúc Huy xỉu ở đây thì người nhà cũng đã ra khóa lại, tránh người khác đi vào. Phụng đứng đó ngó nghiêng một lúc, tay cầm cái ổ khóa lắc lắc rồi nói. Chết rồi, giờ khóa rồi sao vô? Huy khều tay Phụng. Đi ra khúc này nè, ngoài đây có cái rào sắt bị lỏng, kéo ra tạo thành cái lỗ chui vô được, đi. Huy dẫn Phụng đi vòng ra phía bên hông, lội qua đám cỏ rậm rạp, đến một hàng rào kẽm gai được dựng tạm bỡ. Huy kéo hàng rào ra một chút, tạo thành một khe hở, vừa đủ cho Phụng lách người vào. Sau đó cậu cũng chen qua, để tiến vào bên trong mảnh đất. Phụng đi dạo một vài vòng, ánh mắt sắc sảo ngó nghiêng mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Huy theo sau, nhìn thấy thái độ của Phụng thì dường như chính cậu ta cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Sau một lúc xem xét, Phụng đứng thẳng dậy và nói. Mảnh đất này trước có ai coi cho ông Phong không anh? Ông tự mua tự coi hả? Anh cũng không biết nữa. Chỉ có lần gặp để bàn công việc là ông đã mua miếng đất này rồi. Anh chỉ nhận thiết kế để xây nhà thôi, còn chuyện đất cát chủ nhà người ta lo, chứ anh không có can thiệp. Mà sao vậy? Đất này là đất độc đó, cực độc luôn. Nếu so với cái bát tự của ông Phong nãy em thấy trên cái bản cáo phó thì nó cực kỳ là độc với cái tuổi của ổng. Không biết ai đã chỉ ổng mua cái mảnh đất này mà xây nhà nữa. Anh nhìn đi, từ lúc dựng móng xung quanh khúc đất này là không có cỏ lên luôn, chỉ ra khỏi cái hàng rào nó mới có. Ở đây em lại nghe cái mùi tử thi nó thoang thoảng nữa, âm khí thì khắp nơi. Trời đất ơi, ghê vậy. Hỏi sao mà ông Phong không chết đột ngột. Đâu, anh chỉ em cái chỗ ông Phong báo muốn chôn coi. Huy run run dẫn Phụng bước ra chỗ mảnh đất còn trống phía sau, nơi theo kế hoạch ông Phong muốn làm một khu vườn nhỏ trồng cây kiểng. Phụng đi đi lại lại trên đó, chân chà chà trên nền đất cát, lẩm bẩm một mình. Bất ngờ Phụng ngồi sụp xuống một gốc đất, lấy tay đào cực lực cái lớp đất lên. Huy ngạc nhiên. Ủa, đào, em đào cái gì vậy? Anh, lại phụ em cái. Huy bước tới, phụ Phụng đào lớp đất lên. Sau một lúc cực lực, Phụng và Huy đã đào lên một cái hộp gỗ đang nằm dưới lớp đất đá. Không biết ai đã chôn nó ở đây. Phụng vừa thấy liền kéo cái hộp lên. Cũng may là cái hộp nhỏ, nên việc lôi nó ra không mấy khó khăn. Phụng đặt cái hộp lên nền đất trong khi Huy lo lắng. Cái này... Phụng không trả lời, cậu với tay lượm một cục đá gần đó. Dù trời đã giữa trưa, nhưng Huy có thể thấy Phụng đang rung lên cầm cập. Cậu cầm hòn đá, đập vỡ cái chốt gỗ trên hộp, sau đó từ từ mở nắp hộp gỗ ra. Bên trong hộp là một mảnh bùa màu vàng, vẽ hình một thân thể phụ nữ bị đứt đầu. Xung quanh lá bùa có vài cọng tóc quấn lấy nhau thành vòng tròn. Huy sợ hãi giật lùi lại, Phụng cũng hiện rõ vẻ kinh hoàng. Cậu ta cầm miếng bùa lên ngắm nghía, rồi nói trong sợ hãi. Trời đất ơi, ác quá vậy! Ác là sao? Là ai? Về nhà đi! Đi, đi về đi rồi em nói! Huy và Phụng liền vội vã bước ra khỏi mảnh đất. Dường như cả hai sợ hãi đến mức luống cuống. Thậm chí khi chui qua cái lỗ hàng rào, Huy đã để dây kẽm cứa qua làm rách áo, tứa máu ra. Hai người dắt nhau ra chiếc xe máy đang dựng bên ngoài cổng, rồi vội vàng lên xe, phóng đi như thể vừa phát hiện ra một chiếc kho báu và phải đem đi tẩu tán cho nhanh. Chỉ khác là kho báu lần này họ tìm được không những không đem lại phú quý mà chỉ là một đống tai ương chực chờ đổ xuống đầu. Đang đi tới ngã tư ở giao lộ lớn, họ thắng xe lại chờ đèn đỏ thì đột nhiên phía sau có tiếng còi xe inh ỏi. Cả hai quay lại thấy Tăng đang chạy tới phía sau. Ủa, hai anh còn chưa đi hả? Anh, sao anh không ở nhà? Nhà thiếu đồ, phải chạy ra đi mua. Thôi, hai người đi về đi. Nói xong thì đèn phía trên đã chuyển xanh. Thế nhưng cả Huy và Phụng đều kinh hoàng đến mức không thể lái xe. Ngay khi Tăng vừa đi lên, họ thấy phía sau lưng của Tăng là cái đầu bầm tím của ông Phong đang lơ lửng bám theo. Trên miệng còn đang nở ra một nụ cười. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như một thước phim. Ngay khi Tăng lái xe đi lên, ở bên đường vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Rồi một tiếng ầm vang lên chát chúa. Một chiếc xe tải chở cát vừa lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nó tông trực diện vào bên hông của Tăng, cuốn cậu ta vào gầm xe, chết ngay tại chỗ trước mắt Huy và Phụng. Tiếng la hét vang lên, những người đang có mặt trên con đường hôm đó đều kinh sợ trước cảnh tượng khủng khiếp. Chiếc xe tải thắng gấp, rê bánh tạo thành một vệt dài đen sì trên mặt đường. Chiếc xe của Tăng văng ra xa, nát bét nằm chỏng chơ, kèm theo là một vết máu dài dưới vết bánh xe. Chiếc xe tải trượt dài thêm một đoạn, để lộ cái xác đẫm máu của Tăng đã nằm bất động trên đường. Người dân xung quanh thấy tai nạn liền chạy ra, nhưng đến nơi ai nấy cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Giờ này thì chỉ còn nước lấy xẻng mà xúc thịt của Tăng lên, chứ không còn cứu vãn được nữa. Huy lúc này cũng không còn sức mà chạy, chỉ có thể xuống dắt bộ vào lề rồi ngồi phịch xuống. Phụng cũng đi theo, mặt cậu tái xanh hoàn toàn. Có lẽ dù bản thân cậu có biết về ma quỷ, nhưng thực tình chuyện xảy ra trước mắt quá sức kinh dị. Vong linh bắt người giữa ban ngày không nể nang, thậm chí nó còn hiện lên như một lời thách thức với chính Phụng. Huy ngồi bệch đó, chân cậu run run. Xung quanh mọi người cũng nháo nhào lộn xộn. Phụng đứng dựa vào xe, không thể giấu được sự sợ hãi. Tại anh không chịu nghe lời. Trời đất ơi, nó, cái đầu, em cũng thấy mà, nó hiện lên trước mắt em đó. Thôi đi về đi anh, ở đây cũng đâu làm được gì đâu, anh bị bắt rồi. Đi, đi về. Sau một lúc về đến nhà, Ngân đã chờ sẵn ở phòng khách. Thấy hai người vừa bước vào, cô bước ra. Tự nhiên kêu đi mua đồ cúng rồi mọi người bỏ đi đâu vậy? Ồ, anh Huy, anh sao vậy? Chị cứ để đó đi, một lát em cúng sau. Nãy em với anh Huy đi công chuyện chút. Hai người đi đâu vậy? Sao anh Huy, anh lại hoảng sợ như vậy nè? Bây giờ chuyện này bây giờ sao hả Phụng? Nãy là dòng quỷ vừa hiện ra bắt anh Tăng đó. Sắp tới là nó bắt anh đó. Sao? Anh Huy bị bắt hả? Mà cái gì bắt? Huy biết lúc này cũng không giấu được vợ. Cậu kể ra những sự việc xảy ra. Ngân nghe xong bụm miệng nói như hét. Trời đất ơi! Rồi sao anh liên quan cái gì? Hai anh chị biết đây là cái gì không? Đây là bùa quỷ không đầu. Anh có thấy mấy cọng tóc quấn quanh cái bùa này không anh Huy? Tóc này là của anh đó. Huy và Ngân sững sờ, bàng hoàng nhìn vào lá bùa trên bàn. Đúng đó, có người đã lụm tóc của anh, đem quấn vào bùa để hướng cho con quỷ đó theo anh. Em nghĩ chính ông Phong là người làm điều đó đó. Tại sao ông ta làm như vậy? Như anh kể rồi đó, nhà đó nợ với con quỷ này. Có mỗi năm tôi lại bắt một người trong họ đi. Em đoán rằng có lẽ ông Phong đã tìm đến một thầy nào đó được hướng dẫn để làm như vậy, chuyển hướng cho con quỷ theo bắt người khác mà không đụng đến nhà họ. Em nghĩ ông Phong đã thấy con quỷ hiện lên đòi nợ, nhưng vì sợ mà ông ta đã làm như vậy để tránh việc mình bị bắt. Vậy sao ông ta cũng chết, và cả thằng Tăng nữa? Thì do ổng làm phép mà làm chưa có tới, con quỷ vẫn muốn bắt ổng trước khi nó chuyển đối tượng. Nhưng mà có lẽ sau khi bắt xong ổng á, thì con quỷ nó trở nên điên cuồng hơn. Nó đã chấm thằng Tăng, Tăng nó hợp mạng cho nên nó bắt luôn hôm nay. Em đã thấy vết tử của anh Tăng hiện ra rất rõ. Cản không được mà. Bây giờ đi, con quỷ sẽ chuyển hướng, nó nhắm đến anh đó. Nhưng mà cái bùa đó là sao? Nó là cái gì? Hai anh chị chắc cũng biết mấy cái vụ thần giữ cửa này nọ đúng không? Đây chính là một trong những loại bùa đó đó. Đây là bùa giữ cửa. Từ thời xưa, ở bên Trung đó đã có cái loại bùa phép gọi là bùa giữ cửa. Nó rất thịnh hành. Nó dùng trong những cái gia đình thương gia giàu có. Những loại bùa này thì thường được là mấy cái tay pháp sư thượng thừa để mà luyện lên. Mất rất nhiều thời gian công sức, nên cũng đòi hỏi người pháp sư đó phải rất là giỏi. Luyện xong thành rồi thì sẽ có một con quỷ nó trấn, nó bảo vệ cho gia đình, bảo vệ của cải cho gia chủ. Bùa này có nhiều loại lắm. Có người luyện bằng con nít, có người luyện bằng thú vật. Trong trường hợp này thì nhà họ Lư đã luyện bằng cái xác không đầu của trinh nữ. Không đầu hả? Làm sao? Bùa này thì sẽ luyện từ xác chết của con gái mới lớn, da thịt phải còn nguyên chưa có thối rửa. Thầy sẽ chặt bỏ phần đầu, đem theo lấy sọ đựng trong một cái hũ sành, chôn dưới chân bàn thờ thánh trong nhà. Phần xác còn lại thì ếm bùa lên đóng đinh chặt vào quan tài. Canh ngày giờ rồi chôn xuống đất gần với chỗ đã chôn cái đầu. Sau đó cứ ở trong phòng niệm bùa thôi, nâng cái quán độc của vong linh để cho cái vong đó nó quá quỷ. Dùng bùa trấn rồi sai khiến nó. Người chủ có thể sai quỷ giữ nhà, giữ cửa. Ai mà đến phạm thì sẽ bị quỷ giết ngay lập tức. Vậy sao anh và cả em đều thấy linh hồn của ông Phong, chứ đâu có sự hiện diện của ma nữ đâu? Đó mới chính là cái em đang đau đầu đó. Chuyện nhà họ Lư bây giờ có nhiều điểm quẩn khúc lắm. Nhưng mà bây giờ anh em mình gác nó qua một bên đi, để lo chuyện sắp tới nè. Chuyện gì? Nãy anh đã chứng kiến một kết cục của một người bị quỷ đeo rồi phải không? Chết là cái chắc. Bây giờ con quỷ kia nó đang đeo anh đó. Anh chính là người tiếp theo nó sẽ kéo đi đó. Giờ anh với em phải làm sao cắt được. Chứ nếu không thì... Tại sao nó bắt anh? Thôi tính sao đi anh. Giờ cứ lo xong chuyện này đã. Từ hôm nay anh phải nhất mực nghe em. Em kêu cái gì á thì cứ làm đi, đừng có cãi. Bây giờ anh làm sai là đổi lại bàn tính mạng đó. Huy và Ngân nghe xong gật đầu lia lịa. Từ sau những gì xảy ra, Huy đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cậu thanh niên trẻ trước mặt. Phụng có lẽ còn nhỏ, nhưng với kiến thức và sự am hiểu tâm linh, có lẽ cũng không thua kém gì một tay thầy pháp nào. Hôm đó Huy đã sắp xếp cho Phụng ngủ luôn ở trong phòng của nhà mình. Mặc dù Phụng cũng có từ chối do ngại, nhưng Huy nhất mực muốn Phụng ở lại, vừa có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa để cùng xử lý chuyện ma quỷ một cách triệt để. Đúng thật, có sự hiện diện của Phụng, căn nhà dường như đã bớt đi phần nào không khí u ám đen tối. Phụng nhỏ hơn Huy, vì vậy trong cậu ta cứ như một thằng em trai dưới quê đã lâu ngày không gặp. Hai vợ chồng Huy ban đầu vẫn còn giữ thái độ dè chừng, không mấy tin tưởng vào khả năng của Phụng. Thế mà giờ đây, chỉ sau vài chuyện xảy ra, họ đã thân thiết như người nhà. Bữa cơm tối đó, Ngân cũng chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn và rất ngon miệng. Phụng với sức ăn của tuổi thanh niên và cả ngày làm đủ thứ chuyện nên cậu mệt nhọc đói bụng, chẳng hề ngại ngần, cứ thế ăn uống rất tự nhiên. Cả ba ngồi quay quần bên mâm cơm, cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới biển về cuộc sống. Huy và Ngân đều cảm mến cái sự mộc mạc chân thật của Phụng. Sau một lúc trò chuyện, Huy lên tiếng hỏi. Mà sao em giỏi về chuyện tâm linh này quá vậy? Em theo học thầy nào? Giỏi gì đâu anh ơi. Em là được chọn có nghiệp theo nghề này. Ngày xưa em đã thấy mấy cái chuyện ma quỷ rồi. Lúc còn nhỏ em bị hành dữ lắm, lúc nào cũng đau ốm bệnh tật. Nhà ba má em cũng dẫn đi bệnh viện mà đâu có hết đâu. Xong cái đợt đó có ông thầy bên An Giang xuống coi, nói là em bây giờ có học cỡ nào cũng phải đi theo cái nghiệp thầy thôi. Cái bệnh của em là do nghiệp, em phải trả. Với do một phần là mấy cái vong linh dứt dưỡng thấy em có căng á, cho nên theo phá. Giờ muốn hết thì chỉ có cách là mỗi ngày lên chùa niệm Phật chung với các thầy, học thêm mấy cái cách xử lý tâm linh, rồi dùng đó giúp người giúp đời. Có như vậy thì em mới đỡ đó anh. Vậy từ nhỏ em đi học thầy Pháp đó hả? Dạ, em đi theo thầy ở An Giang, học cách trị ma trị quỷ. Em cũng làm vài vụ ở quê rồi. Cũng thành công cho nên bà con tin tưởng. Đợt có người gọi em lên phụ anh chị, mới biết nhà anh chị dính cái việc này. Thiệt tình là chuyện ma quỷ không đầu này là khó nhất trong những cái chuyện mà em từng làm. Nhưng mà thôi, em sẽ cố gắng hết sức. Anh chị cứ yên tâm đi. Huy trầm xuống một chút. Cậu biết, những ai mang căn quả trong người thường sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Huy ngẫm nghĩ, cậu thanh niên phía trước, tuổi đời vẫn còn trẻ, phải gánh cái nghiệp nặng trên vai mà thấy thương. Phụng vẫn vô tư ăn uống no nê, rồi nhìn lên cái đồng hồ mà nói. Cũng 9 giờ rồi ha. Anh Huy, anh dẫn em lên phòng của vợ chồng anh đi. Hả? Chi vậy? Thì em lên em làm bùa, ngăn không cho ma quỷ vô phòng anh chị chứ làm chi. Trời đất ơi, có ma hả? Thì anh đang bị quỷ theo rồi, dễ gì nó để cho anh yên. Tốt nhất là để em trấn lại. Nó có làm sao cũng không vào để phá hại anh đâu. Đêm nay hai người cứ ngủ ngon. Từ bây giờ trong nhà, nếu mà có những tiếng động lạ, hai người cứ mặc kệ đi, đừng có để ý làm chi hết á. Cố gắng ít ngày để mình cắt đuôi được con quỷ là yên chuyện à. Ừ, vậy em có cách nào không? Ừ, cách thì em có đó, nhưng mà cần phải có thời gian để em xem tình hình rồi còn tính. Không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Thôi, cứ tranh thủ đi, mai anh em mình có công chuyện cần đi nữa đó. Huy nghe xong cũng lặng lẽ dẫn Phụng lên phòng của hai vợ chồng. Phụng bước tới, moi trong túi quần ra một cái bọc nhựa đựng những miếng lá cây kỳ lạ. Phụng đi xung quanh phòng đặt những lá cây ở các mép cửa sổ, cửa ban công bên ngoài rất cẩn thận. Vừa làm miệng cũng vừa lẩm bẩm đọc thêm các câu chú. Sau một lúc, Phụng đứng dậy. Xong rồi, anh chị cứ đi ngủ đi. Tối có nghe cái gì thì đừng có để ý. Em ngủ dưới nhà, yên tâm đi, không có sao đâu. Huy và Ngân gật đầu. Sau đó Phụng bước ra, trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng. Hôm nay cũng là một ngày dài, cả Huy và Ngân đều mệt mỏi. Chỉ cần đặt lưng lên là cả hai đã chìm luôn vào một giấc ngủ sâu. Huy nằm chiêm bao. Lúc này cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lớn. Xung quanh trời tối đen như mực, chỉ được rọi một chút tia sáng yếu ớt từ ánh trăng tròn vành vạnh phía trên đầu. Một nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng Huy, thôi thúc cậu bắt đầu bước từng bước về phía trước, cố gắng đi thật nhanh để thoát ra khỏi nơi này. Cậu cảm nhận rõ ràng, ở cánh đồng này bây giờ không chỉ có một mình cậu, mà dường như đang có sự hiện diện của một ai đó, một bóng hình mà cậu chưa thể nhìn ra. Huy bước nhanh hơn, nhưng càng đi cậu lại càng cảm thấy cánh đồng này rộng một cách bất thường. Cứ đi mãi mà không thể nào chạm tới bờ. Hơi thở nặng nề mệt mỏi của Huy bắt đầu vang lên rõ trong không gian tĩnh mịch. Cậu dừng lại, nhận ra mình vẫn đứng giữa cánh đồng không mong quạnh. Huy ú ớ kêu cứu. Tiếng kêu của cậu lạc lõng vô vọng giữa cánh đồng hoang lạnh. Bất chợt có tiếng bước chân quỳnh quịch nặng nề vang lên, ngày càng gần. Huy kinh hoàng quay nhìn khắp xung quanh, nhưng không một bóng người. Tiếng động đó cứ lớn dần, rồi bất thình lình, ngay trên đầu Huy, một vật thể kỳ dị hiện ra lơ lửng, chậm chậm xà xuống. Cậu trợn mắt, toàn bộ giác quan dường như tê liệt. Cứ vậy nhìn trừng trừng vào thứ đang từ từ hiện rõ giữa không trung. Trên bầu trời chỉ cách Huy có vài tấc là một cái đầu người phụ nữ đang bay lả lả, mái tóc dài cứ thế phất phơ theo gió. Huy kinh hoàng té ngửa ra sau, miệng há hốc nhưng không thể gào lên. Cái đầu kia rõ ràng đã nhận ra sự hiện diện của cậu, và nó cũng thừa biết cậu chẳng có cách nào thoát khỏi nơi này. Huy giờ đây như bị dán cứng dưới đất, không thể tiến hay lùi. Cái đầu cứ thấy bay lạ lạ chỗ Huy, kèm theo tiếng cười khanh khách vang lên, như muốn xé toạc màn đêm. Tiếng chân người chạy càng lúc càng gần. Huy nhìn lại, cậu càng kinh hoàng hơn nữa. Phía trước chỗ cậu đang ngồi, một cái xác của người phụ nữ bê bết máu không có đầu, đang hùng hục chạy tới. Lúc này đã quá sức chịu đựng, cậu hét lên một tiếng, kèm theo là một cú vỗ mạnh vào mặt. Anh à, anh sao vậy? Huy mở mắt ra. Xung quanh mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Cậu nằm dài trên giường, lấm tấm mồ hôi. Ngân đang ngồi bên chồng. Anh có sao không? Thấy cái gì mà la hét vậy? Anh đang nằm mơ. Tiếng nói của Huy bị cắt ngang vì bất ngờ có tiếng đọc rì rầm, kèm theo là tiếng thúc thích khóc của người phụ nữ. Huy và Ngân đều trợn mắt ngó ra ngoài. Tiếng động đó cứ rì rầm vang lên, lúc nhỏ lúc to. Ngân bấu tay chồng. Anh ơi, cái gì vậy? Huy không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra phía cửa phòng, xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lúc này trong lòng cậu lại dấy lên cái suy nghĩ liều lĩnh, bước ra ngoài để kiểm tra, mặc dù trong đầu đã vang lên câu căn dặn của Phụng trước đó. Song không gì ngăn được cơn tò mò. Huy bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, bước xuống cầu thang dẫn xuống phòng khách. Trong không khí lúc này, một mùi tanh nồng khó ngửi bắt đầu len lỏi. Huy đi xuống phòng khách, đứng chết lặng dõi mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Khoảng sân trước nhà, bên ngoài cánh cửa chính, Huy có thể thấy hai đống lửa màu xanh ngọc đang bay lơ lửng, lập lòe. Ánh sáng yếu ớt từ chúng rọi lên hình ảnh của Phụng đang ngồi xếp bằng giữa sân, lẩm bẩm một mình. Huy điếng cả người khi chứng kiến cảnh tượng quái đản này. Lần này là thật chứ không phải giấc mơ như vừa rồi. Huy cứ đứng đó rung lên bần bật, nhìn Phụng cứ ngồi một mình giữa sân. Ồ, anh ra đây ngồi niệm với em để đuổi quỷ nè. Huy giật mình lùi lại. Cánh cửa chính đang đóng im lìm kia là loại kính cách âm do chính tay Huy lựa chọn. Không hiểu sao giọng nói của Phụng lại vang lên rõ ràng. Anh ra đây đi, ra phụ em xử lý. Một ma lực nào đó dường như đã đẩy Huy tiến về phía trước. Mặc dù nỗi sợ giờ đây ngập tràn trong tim, nhưng không hiểu vì lý do gì đôi chân cậu cứ bị thôi thúc bước ra ngoài. Huy từ từ tiến tới, đưa tay nắm lấy bật cửa vặn mở. Tiếng đọc rì rầm của Phụng bỗng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười khanh khách đầy khoái trá, như thể vừa có một âm mưu nào đó đạt thành. Bất ngờ một bàn tay lạnh toát ghì chặt cổ áo Huy, lôi mạnh cậu bật ngửa ra sau, kéo lê sượng sượt dưới sàn nhà. Huy đau đớn bừng tỉnh, cậu bàng hoàng mắt dại đi khi thấy chính Phụng đang là người kéo mình đi. Dù trong bóng tối, Huy vẫn có thể cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng trào trong lòng. Phụng gần như hòa lẫn với nỗi kinh hoàng của chính mình. Cậu quay đầu lại, nhìn ra phía cánh cửa đang mở toang rồi hét lên kinh hoàng tột độ. Ngay phía trước sân, chỗ mà Huy thấy Phụng ngồi lẩm bẩm ban nãy, lúc này lại hiện ra một cơ thể không đầu đang đứng sừng sững, hướng thẳng vào chỗ Huy và Phụng. Phía trên cái cơ thể đó là hai cái đầu, một cái của ông Phong và một cái của Tăng đang lơ lửng, cười lên khanh khách. Chạy! Chạy lên phòng khóa cửa! Lúc này Huy cứ như một con rối đứt dây. Sự kinh hoàng tột độ khiến từng thớ thịt trong cơ thể cậu cử động một cách khó nhọc. Cậu cố gắng lấy tấm thân rã rời của mình chạy lên lầu, khao khát thoát khỏi thứ ma quỷ kinh hoàng đó. Con quỷ bên ngoài dường như cảm nhận được mình đã vuột mất một con mồi. Nó gầm gừ, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, vang vọng khắp căn nhà. Phụng vội vàng đỡ lấy Huy, cả hai dắt díu nhau chạy thục mạng lên trên phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Như thể tấm ván gỗ mỏng manh ấy có thể ngăn cản được thứ quỷ quái đang gào thét bên ngoài. Huy vừa bước vào trong phòng liền té vật ra, nằm bẹp dưới sàn nhà thở lên hồng hộc. Ngân lúc này đã lùi sát vào một góc tường, tay ôm chặt lấy chiếc gối. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra vì sợ hãi. Phụng ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi đến rã rời. Sao dặn rồi mà cũng bước ra ngoài vậy? Anh không biết nữa. Tự nhiên nó muốn đi ra. Phụng gật đầu. Cậu hiểu, dù có cố trấn bùa phép, nếu con quỷ kia không vào được nhà thì nó cũng sẽ tìm mọi cách để dẫn dụ nạn nhân ra ngoài. May mắn là Phụng đã có tính toán, cậu đã cố gắng thức trắng đêm canh chừng, nhờ vậy mới kịp thời cứu được Huy. Lúc nãy thì sao? Con quỷ đó hiện lên để kéo anh đi đó, nó không vào được nhà nên nó tìm cách để kéo anh ra ngoài. Hồi nãy anh có nằm mơ thấy nó không? Huy gật đầu xác nhận. Ừ, nó làm đủ trò để bắt được người. Cũng hên là có phép, chứ không nó vào đây nó hại anh chị rồi. Yên tâm đi, giờ nó đi rồi chị. Bây giờ mình giải quyết chuyện này đi, chứ phải sống trong cái cảnh này hoài làm sao sống được. Em biết mà, mai em và anh Huy sẽ cắt đường đi theo của con quỷ. Anh chị yên tâm đi ngủ đi, đừng có tiêu cực quá rồi hư chuyện. Phụng nói xong cũng bước ra khỏi phòng, để lại Huy và Ngân bần thần với sự việc vừa qua. Huy bò lên giường, nằm xuống lấy cái mền quấn chặt để sưởi ấm lại cơ thể và tinh thần. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại đến. Cuối cùng Ngân và Huy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ là vài tiếng đồng hồ cho đến sáng, nhưng đối với họ, vài tiếng đó lại trở nên cực kỳ dài. Trời vừa sáng, Huy dặn dò Ngân ngủ thêm một chút, kèm theo lời hứa chắc nịch rằng anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện thật chu toàn. Huy thay quần áo đi xuống nhà. Mặc dù cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng tinh thần của cậu đã khá hơn nhiều, bởi cậu tin rằng hôm nay sẽ cùng Phụng xử lý dứt điểm chuyện ma quỷ. Bước xuống phòng khách, Huy đã thấy Phụng đang ngồi chờ mình. Cậu ta mặc quần áo đàng hoàng, nghiêm chỉnh, nhưng khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi với cặp mắt đã thâm quầng chỉ sau một đêm. Huy bước xuống quan tâm. Em sao vậy? Không sao đâu anh. Hôm qua em thức không ngủ cho nên vậy thôi. Sao em không nghỉ đi? Không ấy ngủ một chút đi rồi mình đi. Thôi em không sao đâu. Hôm qua lo cho nên em thức luôn. Em sợ con quỷ nó lại tìm đến. Xử xong hôm nay rồi ngủ cả tháng cũng được nữa. Bây giờ anh nghe em dặn nè. Hôm nay anh em mình á phải đi cắt đường theo của con quỷ. Việc này khó đó, em nói trước. Anh phải làm cho thật đúng từng bước thì mới thành công. Em hỏi nè, anh có biết nhà ông Phong, ông được chôn ở đâu không? Huy lắc đầu, tỏ ý không biết. Phụng nói, vậy thì việc đầu tiên hôm nay anh với em phải đi tìm cho được chỗ chôn. Tìm được xong em sẽ làm phép để bịt mắt quỷ. Anh nhớ kỹ điều này. Từ khi thấy em làm lễ xong ở mộ ông Phong á, anh phải im lặng tuyệt đối, không nói bất cứ lời nào. Dù có ai cãi miệng cũng phải ngồi im. Tới khi nào em cho anh nói thì anh mới được nói. Anh hiểu chưa? Sau khi xong lễ ở mộ ông Phong, anh cứ để xe em lái cho. Từ lúc đó cho đến khi anh em mình tới địa điểm tiếp theo, chắc chắn con quỷ kia nó sẽ làm đủ trò để bắt anh nói. Ví dụ như là nó nhát nè, nó giả dạng đủ thứ. Anh phải luôn giữ bình tĩnh và bỏ qua hết, tập trung cho chuyện của mình. Thậm chí là em nói này nó hơi kỳ, nhưng mà anh có nghe chị nhà bị sao cũng kể đi nghe. Chỉ có cách đó thì anh mới cắt đuôi con quỷ được. Nếu hôm nay mà không thành, em không còn phép đỡ cho anh nữa đâu. Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà, leo lên xe máy và đi thẳng hướng về nhà ông Phong. Chỉ một lát sau, cả hai đã đến nơi. Căn nhà kể từ sau cái chết đột ngột của ông ấy, có vẻ như càng lúc càng mang một vẻ u ám đến đáng sợ. Huy thắng xe trước cửa, thấy bà Linh vợ ông lúc này đang đứng quét lá sân. Cậu liền gật đầu chào. Ủa là cậu nữa hả? Có chuyện gì? Sao qua đây sớm vậy? Dạ em qua xem thử nhà mình tính chuyện xây nhà bên kia làm sao. Có muốn tiếp tục nữa không đó chị? Sẵn hỏi thăm đám của anh Phong xong chưa thôi. Đám của ổng thì xong rồi, cũng chôn mấy tấc đất rồi. Nhà bên kia chắc phải quản lại thôi. Chờ qua 49 ngày của ổng đi, xem con cái nó tính sao rồi mới làm tiếp được em. Dạ em hiểu. Giờ anh như vậy thì chị quản lại từ từ cũng đúng. Sau có làm tiếp thì cứ kêu em vẽ cho hoàn thiện. Mà chị nè, ảnh chôn ở đâu vậy chị? Cậu hỏi làm chi vậy? Dạ không có chi, em hỏi thăm thôi. Nhà mình có ai thiết kế mộ cho ảnh chưa? Khỏi đi cậu ơi, làm đơn giản. Ổng đang chôn ở nghĩa trang của huyện mình đó. Chôn tạm thôi, rồi xem sắp xếp gì dời về. Qua nay bên đó người ta cũng xây mộ cho ổng rồi. Huy mừng quính vì đã xác định được chỗ chôn cất của ông Phong. Sau đó thì cũng chỉ đứng nói thêm vài câu hỏi thăm xã giao, rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi. Phụng gật đầu, quay lại nhìn căn nhà của ông Phong mà nói. Nhà này toàn dấu của con quỷ, người trong nhà sẽ bị nó ám rồi hành hạ. Xong việc, chắc em phải trừ luôn con quỷ này quá. Là sao vậy em? Phải trừ luôn hả? Anh khỏi lo, hôm nay cắt xong thì coi như anh không liên quan. Chuyện của anh tới đó thôi, còn lại đem xử lý. để con quỷ nó tồn tại càng lâu, sẽ có người chết oan ức vì nó. Có người sẽ dùng nó để trục lợi cá nhân nữa. Huy lặng người đi, không nói gì thêm. Giờ cũng không phải lúc để nói về chuyện này. Cậu lái xe chở Phụng thẳng đến nghĩa trang của huyện. Cánh cổng nghĩa trang đang đóng im lìm lạnh lẽo. Huy dừng xe, xuống gọi bảo vệ, lấy lý do vào thăm mộ người nhà sớm để nhờ mở cổng. Huy và Phụng đi vào giữa những hàng mộ, cố tìm ngôi mộ mới xây của ông Phong. Họ không mất nhiều thời gian, bởi ở đây đa phần là những ngôi mộ cũ, chỉ có ở một góc là thấy một ngôi mộ vừa được lát gạch, nhìn trong mới cống. Huy và Phụng bước đến, nhìn vào mộ ông Phong với bài vị là tên của ông ta và một bức ảnh thời nhỏ. Phụng gật gù. Vậy là được rồi. Bây giờ mình làm xong, em sẽ bốc một nắm đất ở đây rồi mang lên chôn cất ở trên chùa. Anh cho em xin mấy cọng tóc đi. Trong đầu Huy lúc này cũng đã rộn lên hàng đống câu hỏi. Thế nhưng cậu hiểu, lúc này mình không nên hỏi nhiều làm gì. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống với Phụng trước mộ ông Phong. Phụng moi trong túi ra một mảnh vải đỏ và vài thứ linh tinh, rồi quay qua Huy. Giờ anh gọi về nhà, dặn chị nhà từ bây giờ không liên hệ với anh bất cứ lý do gì. Xong việc ở đây, em sẽ chở anh đi. Nhớ những gì em dặn. Huy run rẩy cầm điện thoại, gọi về cho Ngân, giải thích rõ chuyện của Phụng đã báo. Ngân cũng hiểu, nên bảo chồng yên tâm, xong việc rồi hẳn gọi cho cô. Mọi thứ xong xuôi, Phụng kéo Huy ngồi sát lại gần mình, quay lại nhìn Huy, nở một nụ cười trấn an. Đừng có lo, em không để anh chết đâu. Làm nghe. Huy gật đầu, cứ thế bắt đầu niệm chú, moi đất ở phía trước mộ ông Phong. Tiếng rì rầm của Phụng càng lúc càng lớn, kèm theo là tiếng gió không biết từ đâu thổi rít tới. Bất giác trong không gian vắng lặng của nghĩa trang, một tiếng gầm gừ giận dữ đột ngột vang lên. Huy kinh hoàng nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của bất cứ ai. Phụng kế bên vẫn đọc chăm chú, không bỏ lỡ một nhịp nào. Bất ngờ một giọng nói pha lẫn giữa nam và nữ. Huy sợ hãi, cố bấu chặt vào tay Phụng. Lúc này Phụng dường như không hề bận tâm, cậu ta giả vờ như Huy không hề có mặt. Tiếng nói, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa vang lên ngày một nhiều, mỗi lúc một gần. Một lúc sau, Phụng bắt đầu hốt nắm đất vừa đào được, cẩn thận bỏ vào trong một cái túi gấm. Bên ngoài quấn một mảnh bùa màu đỏ, viết bằng mực đen. Sau đó, Phụng lấy mớ tóc của Huy bỏ luôn vào túi, rồi buộc chặt nó lại bằng một sợi chỉ màu vàng. Phụng lặng lẽ đứng dậy, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Huy. Bản thân Huy cũng hiểu, nên im lặng rồi đứng dậy đi theo Phụng. Cả hai đi ra khỏi mộ của ông Phong. Tiếng nói, tiếng rì rầm vẫn đuổi theo sát họ. Dường như vong linh ma quỷ kia đang cố gắng truy tìm xem Huy đang ở đâu. Phụng leo lên xe, cũng đứng chờ cho Huy leo lên yên vị. Huy vỗ vai ra hiệu, rồi cả hai cứ thế tiếp tục đi tới. Cả hai chạy bon bon trên đường. Huy ngồi phía sau, cố tình nhắm mắt và bịt miệng mình lại. Cậu làm đủ mọi cách để rào trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Phụng cũng hiểu ý, cậu đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đột nhiên một tiếng nói vang lên. Huy giật mình mở mắt, nhìn thấy Ngân đang chạy xe ngay kế bên mình. Theo quán tính, cậu định hé môi. Cũng may lời dặn của Phụng kịp hiện lên trong đầu, khiến Huy chợt im bặt. Phụng ngồi phía trước liền nói. Cố gắng im đi, nó đang diễn đó, chút nữa tới rồi. Huy quay đi không nhìn Ngân nữa. Những tiếng thúc giục của cô lại vang lên càng lúc càng lớn. Huy nhắm nghiền mắt, cố gắng không được thốt ra dù chỉ là một tiếng ú ớ. Tiếng nói của Ngân lúc này bỗng pha lẫn một tiếng cười khúc khích đáng sợ. Huy tò mò mở mắt ra, kinh hoàng đến mức suýt hét lên. Kế bên xe của Phụng và Huy có ba cái đầu người đang bay lơ lửng đuổi theo bọn họ. Một cái là của ông Phong, một cái là của Tăng và một cái đầu phụ nữ xõa tóc mà Huy đã từng thấy trong giấc mơ của mình. Phía sau chúng là ba cơ thể không đầu đẫm máu đang chạy hùng hục theo. Huy sợ hãi, co rúm người lại, bấu hết sức vào vai Phụng. Bản thân Phụng cũng cảm nhận được phong quỷ kia đang đeo bám. Bình tĩnh đi, đừng có sợ. Quả thực, dù cho con quỷ kia đang bám theo sát nút, nhưng có lẽ do Phụng đã niệm bùa trước đó, nên nó chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì. Tất cả những gì chúng cố gắng làm là khiến Huy la lên để phá bùa. Phụng cố hết sức, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi và căng thẳng tột cùng. Sau một lúc, cả hai cuối cùng cũng đến được cổng của một ngôi chùa nhỏ. Cửa chùa đang mở, Phụng không chần chừ nhấn ga lao thẳng vào bên trong. Cậu Thắng gấp tới nỗi suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Huy run rẩy nhảy xuống xe, rồi cả hai cùng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài cổng, họ vẫn thấy ba cái đầu đang lơ lửng, lấp ló nhìn vào. Đây là vùng đất Phật, mà quỷ dù muốn cũng không thể tiến vào trong. May quá, nó ở ngoài. Cứ im đi, đi thôi. Phụng kéo tay Huy, cả hai đi vào trong chùa. Lúc này bên trong có một vị sư già vừa bước ra, thấy Phụng và Huy đang dẫn nhau vào, liền nói. Cậu đến rồi à, có bị sao không? Sư thầy đưa ánh mắt tăm tối nhìn ra bên ngoài. Mộ Phật, cũng may hai người đã đến được đây an toàn. Thôi, đi vào đi. Phụng gật đầu, lấy hơi thở, kéo Huy ra phía sau vườn của chùa. Nơi đó có một cái bàn thờ tượng Phật. Phụng ra hiệu cho Huy ngồi xuống. Giờ anh ở đây nhắm mắt niệm Phật đi. Thành tâm hướng về Phật. Em đọc chú là xong. Huy gật đầu làm theo. Lúc này đây, dường như sau những lời niệm đơn giản lại làm cho Huy cảm thấy mình an yên hơn. Xong rồi đó anh. Huy mở mắt ra. Phụng ngồi phịch luôn xuống đất. Từ hôm qua đến giờ, mọi thứ dường như đã rút cạn sức lực của cậu. Huy đỡ lấy Phụng mà nói. Em sao rồi? Em không sao đâu. Tại em dùng pháp lực nhiều quá, cho nên hơi mệt thôi. Em nghỉ một tuần đi, khỏe hẳn rồi hãy đi. Mà em đã tính đi đâu chưa? Phải vậy thôi anh. Em chỉ mới cắt được con quỷ ra khỏi anh, để nó không gây hại. Nó vẫn còn ở đó. Chắc chắn nó sẽ hại người kế tiếp đó. Cái nghiệp của em mà, không thể dừng lại được. Em dám có làm nổi không đó? Không được thì cũng phải được thôi anh. Quả thật kể từ ngày Phụng cắt được vong quỷ, căn nhà của Huy đã trở lại bình yên. Không gian không còn vẻ âm u, lạnh lẽo, mà trông ấm áp hẳn ra. Huy cũng không còn chứng kiến những vong linh ma quỷ đáng sợ đeo bám. Từ đó, Huy và Ngân đều phục Phụng sát đất. Rõ ràng cậu trai trẻ này giỏi hơn rất nhiều người. Phụng dành 2 ngày kế tiếp ở nhà Huy để nghỉ ngơi. Cậu ta vốn rất lễ phép và biết điều, vẫn luôn sẵn tay phụ giúp việc nhà cho Huy, mặc dù cả hai ra sức can ngăn. Hai vợ chồng Huy cũng quý mến Phụng, giờ họ xem cậu như người nhà, dù không hề có máu mủ ruột rà. Tối hôm đó, Phụng ngồi trên bàn ăn tối, vui vẻ mà nói. Em ăn nhờ ở đậu anh chị mấy ngày nay, mai chắc sáng em đi để lo việc còn lại. Em đi luôn hả? Sao không ở lại nữa đi, em còn mệt mà. Dạ thôi chị, em có việc cần làm mà. Xong chuyến này về nếu được, em ghé thăm anh chị. Thôi em, Phụng nó muốn thì cứ để nó đi đi. Mai mấy giờ em đi? Chắc 5 giờ sáng anh, em đặt xe rồi. Anh chị cứ ngủ đi nghe, em đi em đóng cửa lại cho. Cả Phụng và Ngân đều nhận ra sự thay đổi khác lạ ở Huy. Thế nhưng có lẽ họ nghĩ rằng Huy đang buồn vì Phụng rời đi sớm, nên không nói gì thêm. Buổi tối hôm đó nhanh chóng kết thúc, Mạnh Ai về phòng ngủ của mình. Sáng sớm, Phụng đã lục đục chuẩn bị đồ đạc. Cậu cẩn thận gói ghém những lá bùa phép đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Phụng biết mình sắp đối đầu với thứ gì. Có lẽ đây chính là trận chiến lớn nhất mà cậu từng trải qua. Mấy ngày ở nhà Huy, được gia đình anh đối đãi tử tế, Phụng cũng có chút lưu luyến. Cậu thầm nghĩ, nếu mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, mình sẽ quay lại thăm anh chị. Phụng gói đồ xong, đeo ba lô lên vai rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, cậu đứng sững lại, chân hững. Huy ngồi gác chân lên bàn, bên cạnh cũng có một cái ba lô. Cậu đang nhâm nhi ly cà phê nóng và không quên pha thêm một ly cho Phụng. Khi Phụng còn chưa hiểu chuyện gì, dưới nhà Ngân đã đi lên, tay cầm ra 2 đĩa trứng và bánh mì. Phụng à, ăn sáng đi. Ủa, anh chị dậy sớm vậy sao? Anh tính rồi, chuyện này một mình em không làm được đâu. Dù sao nhà họ Lưu đó, anh cũng có qua lại quan hệ trước đó. Anh sẽ đi theo em, phụ được gì thì phụ, càng sớm càng tốt, để anh em mình về. Trời đất ơi, mới bị xong một đợt, chưa đủ hay sao mạnh liều vậy? Anh chị có nói chuyện hôm qua rồi, bản thân chị Danh Quy đều tin tưởng vào khả năng của em. Để em điên mình á, dễ xảy ra chuyện. Thôi thì có anh Huy theo phụ em. Yên bình về hai anh em lành lặn. Lúc đầu chị cũng muốn đi nữa đó, nhưng chị là đàn bà, sợ làm vướng chân của hai người thôi. Em với anh Huy cứ đi đi. Em nhớ trả ảnh về lành lặn giúp chị là được. Hai người ăn vội bữa sáng, sau đó vừa kịp lúc xe khách đến. May mắn đang là mùa ít khách, tài xế thấy có thêm người đi cùng nên mừng quýnh. Hai người leo lên xe, yên vị rồi bắt đầu rời đi. Trời bên ngoài cũng đã bắt đầu sáng rõ hơn. Huy quay qua hỏi Phụng. Giờ em tính đi đâu? Mình về Cần Thơ cái đã. Sao, về đó trong ngày hôm nay hả? Chi vậy? Theo truyền thuyết của nhà họ Lưu kể, thì chỉ có duy nhất cụ bà ở đó biết rõ chuyện này như thế nào. Mình sẽ xuống đó để nghe lại cho rõ và chính xác. Biết đâu bản thân cậu Tăng đó không tin nên kể sai. Phải hiểu rõ ngọn ngành thì mới giải quyết được. Vậy em đã có cách diệt trừ con quỷ đó chưa? Cách thì em có, nhưng cái khó là anh em mình phải truy vết cái người đang giữ bùa trấn quỷ kìa. Ở nhà họ Lưu này chắc chắn đang có một người giữ lá bùa đó. Nó chính là cái thứ trói vong linh con quỷ kia lại, bắt nó phải phục tùng theo ý nguyện của gia đình. Người đó chính là người đã gây ra cái chết của cậu Tăng và hướng con quỷ ám của anh đó. Hay là bà Linh? Chỉ có bà ấy. Không, là một người khác. Em có quan sát bà Linh rồi. Bà không có vướng quỷ khí trên người, chứng tỏ bà chưa hề tiếp xúc. Nếu mà là bà ấy, em đã không nhọc công đi điều tra đâu. Nhưng giờ em đi xuống đó, có biết ai đâu. Em có người quen ở đó, họ sẽ giúp em tìm tung tích của nhà họ Lư. Nhìn qua nhà ông Phong, em nghĩ dưới đó cũng thuộc dạng giàu có. Cộng thêm câu chuyện ma quỷ thì không khó để tìm được đâu. Nhưng mà anh nè, thiệt tình em cũng không nghĩ là anh sẽ đi theo. Chuyện này bây giờ nguy hiểm lắm. Giờ rồi mình chỉ cắt giấu con quỷ chứ không làm hại gì đến nó. Bây giờ thì đã khác. Anh và em sẽ nhảy vào tìm cách diệt nó. Thế nào nó cũng sẽ không để yên cho mình. Anh đi theo em thì chỉ nên phụ mới diệt lặt vặt. Nếu có nguy hiểm thì phải bỏ chạy đi về nhà. Anh có vợ rồi, đừng có nên liều lĩnh. Cả hai ngồi xe độ hơn 2 tiếng thì đã về đến Cần Thơ. Vừa tới nơi, Phụng lấy điện thoại ra gọi người quen đến đón. Một lúc sau có một thanh niên trẻ cũng ngang tuổi Phụng xuất hiện. Tới rồi hả? Tưởng chiều ông mới đến chứ. Đây là Trung, hồi xưa cũng được em giúp cho một phần âm đó. Anh em 47 là nhà. Lên đi qua nhà em ở. Phụng và Huy cũng leo lên xe của Trung rồi đi về nhà. Đi một lúc họ đã đến một căn nhà cấp 4, trông rất mới và sạch sẽ. Ủa, ông xây lại nhà mới luôn hả? Đúng rồi, đợt đó ông coi xong là tôi xây sửa lại cho đàng hoàng, coi như đuổi cái cũ, cái xui đi. Ờ, vậy cũng tốt đó. Chắc tôi với anh Quỳ ở nhờ nhà ông ít bữa, có phiền gia đình ông không? Ông đâu, có thoải mái đi, ở cả tháng cũng được. Mà nay có việc gì mà ông nhờ tôi gấp vậy? Phụng ngồi xuống, kể lại việc của mình đang gặp phải cho Trung nghe. Cậu ta nghe xong rùng mình mà nói. Cái gì mà ghê vậy? Mới vừa rồi nhà tôi bị vong phá có chút mà muốn tan hoang luôn, giờ lại thêm cái chuyện quỷ không đầu nữa. Trời, ghê quá đi. Mà ông hỏi nhà họ Lư đó hả? Nhà đó ở đây ai cũng biết hết á. Cách đây không xa, nhà đó giống như cái nhà thường điên vậy. Ủa, là sao? Thiệt tình á, cả nhà bên đó ai cũng có vấn đề về thần kinh. Bởi vậy khi ông nói tôi về chuyện ma quỷ cũng có dính dáng đến nhà đó thì tôi cũng ngạc nhiên. Cái lũ khùng, suốt ngày ra đường chửi rủa người ta, sống thì cứ như là mình là bậc mẫu nghi thiên hạ không bằng, trong khi cái nhà dơ như cái chuồng heo. Ủa, tôi tưởng bên đó giàu. Giàu á? Giàu cái khỉ mốc. Cái nhà đó thì chuyên đi xin đồ ăn của người ta, mấy quán cơm từ thiện. Mấy cái đợt Mạnh Thường Quân phát cơm chay lúc nào mà không có mặt mấy người đó. Cái tật ngộ lắm. Cho thì thôi, không cho là đứng chửi người ta vậy đó. Nhất là cái bà già trong nhà đó, tính nết dữ phát ấn. Vậy cậu có quen biết gì nhà đó không? Không đâu, nhà đâu có nết cỡ đó ai ưa được. Ngày mai có gì tôi chở mấy ông qua bển mà coi. Mà thiệt tình á, thì cũng không biết hai người qua rồi có làm gì được không nữa. Thôi, cứ thử trước đi. Sáng hôm sau, Phụng đã gọi Huy dậy từ sớm để lên đường. Trung cũng chờ sẵn để dẫn họ đi. Cả ba ra khỏi nhà, thẳng hướng căn nhà họ Lư theo lời kể của Tăng. Họ đi một đoạn không xa, rồi quẹo vào một con đường đất nhỏ, chỉ vừa hai chiếc xe máy. Kìa, tới rồi đó. Phụng và Huy cũng dừng lại, nhìn về hướng tay chỉ của Trung mà giật mình. Ở phía đó hoàn toàn khác với những gì cả hai nghĩ. Ban đầu họ nghĩ chắc nhà họ Lưu này cũng sẽ ở trong một căn nhà không giàu có nhưng cũng đàng hoàng. Thế nhưng trước mặt họ là một căn nhà sập xệ, xung quanh chỉ toàn là cỏ và rác do lâu ngày không dọn. Nếu so căn nhà này với những nhà kế bên thì sẽ một trời một vực. Huy và Phụng bối rối, đứng bần thần trước cánh cổng sắt quen nghỉ đang đóng chặt. Trung lắc đầu. Vô phương thôi, cái nhà đó thì... Mấy cậu tìm ai? Cả ba giật mình quay lại, thấy có một người đàn ông trông cũng có tuổi, mặc quần áo cũ, mang ủng và cầm cái vợt cá. Người đàn ông đó nhìn cả ba bằng ánh mắt tò mò. Ủa, dạ chú, tụi con đến tìm người trong nhà này. Chú có quen biết gì không chú? Ờ, có đó, mà mấy chú tìm người ở trong đây làm chi? Phụng hơi bối rối, cậu cũng chưa chuẩn bị được lý do nghe hợp lý để tạo cái cớ. Huy đã nhanh trí hơn, cậu nói. Dạ tụi con làm bên bất động sản, tụi con đi ngang thấy căn nhà này đẹp, cho nên tính hỏi chủ nhà mua lại, sửa rồi bán cho khách khác. Chú có biết chủ nhà là ai không? À, để con thương lượng một chút. Ờ, à, tao có biết đó. Mà mày tính mua nhà này hả? Sao nhà khác không mua? Cái khúc dưới kia kìa, một đống đi kìa. À, dạ không được đâu chú ơi. Khách của con lại thích cái thế đất này nó mới đau chứ. Thí dụ bây giờ vô nhà này không bán đi thì con tìm chỗ khác. Có khi nhờ chú dẫn đi rồi chú cháu mình nó tính tiền cà phê. À, nhà này là của bà Lũ. Rồi để đó đi, tao gọi cửa cho. Bà Lũ ơi, bà Lũ, ra mở cửa đi. Cái gì đó, thằng nào đó. Tụi Sáu rặn nè, ra có người tìm nè. Tụi bay là ai, qua nhà tao làm chi? Cái bà này, người ta tới hỏi mua nhà nè, coi sao rồi có tiền bạc gì kìa. Tụi bay tới đây làm chi, ai bán cái gì mà coi. Ờ, dạ chào cô, tụi con là người ở bên công ty bất động sản. Có khách thích thấy đất nhà cô quá cho nên tụi con hỏi thăm. Ờ, à, mua hả? Mày mua bao nhiêu? Cao tao mới bán à? Cái bà này kỳ nha. Ai mà bàn ở đây, cho người ta vô nhà đi rồi nói. Bà Lũ mở cửa ra. Giờ mà nói chuyện ở đây thì hàng xóm lại biết mình có của. Bà mở cổng cho ba người đi vào. Huy không quên nhét vội cho ông Sáu ít tiền thay lời cảm ơn. Cả ba sau đó theo bà Lũ đi vào nhà. Căn nhà bên trong nhếch nhác hơn so với bên ngoài. Đồ đạc quăng lung tung. Chỉ có cái bàn tròn sắt và vài cái ghế ở phòng khách. Còn lại cũng chẳng có thêm gì. Bà Lũ chỉ tay vào cái ghế. Tụi bay ngồi đi. Tụi bay mua nhà này hả? Giá nhiều. Cao tao mới bán đó. Trời, nhà này thì được giá tụi con mua thôi. Nhà cô cũ quá rồi. Giá cao đâu có được cô. Tụi bay đừng có tưởng nhà cũ mà khinh đó. Nhà tao mấy đời toàn giàu có nhất nhì đó. Cô nói sao chứ? Nhà mình giờ có ai mà ở? Mua về tụi con phải sửa đó. Hả, ý mày nói là tụi tao nghèo đó hả? Ờ, dạ con đâu có dám chê. Mà cô nhìn nè, giờ cô bán á thì bán giá tốt một chút đi chứ nhà sập xệ quá. Nhà tao tuy là nhà cũ, nhưng gốc của họ nhà tao là dòng họ giàu có. Bọn người ngoài kia đừng có hòng mà so bì được với nhà tao. Nhà tao luôn có thần hộ mệnh bảo vệ đó. Mày muốn mua là mày phải ra cái giá đặc biệt thì tao mới chịu đó. Thì bây giờ cô kể đi, cô kể thử đi, được giá thì con nâng. Nhà tao trước làm nghề buôn giải, giàu nhất cái tỉnh này đó. Ông cụ cố có xin được bùa hộ mệnh của thầy pháp xứ tào. Nhờ bùa đó mà nội tào mới được sống, đẻ ra con cháu sau này đó. Nhà tao lại luôn được giàu sang qua mấy đời, không có nghèo được. Tới đời tao thì cái thằng chó đẻ đó nó phá. Thần hộ mệnh chỉ muốn lấy một mạng ở một đời, có sao đâu. Coi như một người chết yểu mà đổ cho cả họ. Mà nó tới cái thằng đó vì con nó bị thần đòi mạng, mà nó dám lén cướp bùa ở nhà để đi trấn thần. Tại như vậy mà giờ tao mới sạc nghiệp. Chứ nếu không thì đừng có mơ mà tao ngang hàng với tụi dân ở đây. Ừ, ai lấy bùa thế cô? Thằng Phong, nó xuống đây kể rằng con nó đang bị thần theo đòi mạng. Tao nói rồi, nó phải thấy mừng. Thần chỉ lấy một mạng là được. Vậy mà nó vẫn lì. Nó canh lúc nhà vắng, nó lén đào bùa chôn lên rồi bỏ chạy đi. Nó dám phá phép của thần, khiến thần nổi giận. Rồi bây giờ nhà tao cũng lụi tàn. Huy và Phụng nhìn nhau, cả hai ngẩn người, Không hiểu câu chuyện lại hóa ra như vậy. Sau đó bà Lụ chỉ luyên thuyên về độ giàu có của gia đình mình. Huy và Phụng giờ còn tâm trí đâu mà nghe. Cả hai cứ đang ngồi trên đống lửa. Cả ba tìm cách cáo từ với bà Lựu với một lời hứa dối trá là sẽ dẫn khách xuống xem nhà bà để mua lại nếu khách ưng ý. Bà Lựu nào đâu biết gì, bà ấy cứ say mê khi nghĩ mình sắp có các cọc tiền. Cả ba ra về, Trung chạy trước dẫn đường, còn Huy và Phụng ở lại phía sau. Chết rồi, bây giờ làm sao? Chuyện này là sao Phụng? Vậy là rõ rồi anh. Có lẽ ban đầu con quỷ kia theo định kỳ, nó tìm đến con của ông Phong để đòi nợ đó. Ông Phong sợ mất con, xuống kể với bà Lụ, thì bà ấy từ chối. Bí quá, ổng làm liều là lấy bùa mang lên nhờ thầy Pháp làm phép. Em nghĩ chắc có lẽ ông thầy kia không đủ tài năng, nên lão phá bùa làm con quỷ đó nó cuồng lên. Nó bắt hết ông Phong chết, và cả Tăng cũng liên lụy. Nếu như vậy thì... Đúng rồi, chắc chắn ông Phong chính là người làm phép gài cho con quỷ theo ám anh đó. Em nghĩ cũng không phải tư thù cá nhân gì đâu, chỉ là lúc ông ta đang rối, cho nên ông ta làm đại thôi. Nhặt được vài cọng tóc của anh, khi anh không để ý sẽ mang cho thầy làm phép. Tình thế cấp bách cho nên ông ta không thể nào có cách chọn lựa. Ai ngờ cái bộ bị phá, con quỷ đó nó bắt luôn cả ổng. Vậy bây giờ mình tính sao? Mình về gấp thôi. Chắc chắn lá bùa đó đã được ông Phong giấu nó đi đâu rồi. Bây giờ con quỷ nó chuyển hướng lên người nhà của ông Phong. Lần này nó đã không còn bị kìm kẹp, thế nào cũng chết hết đó, không chịu bóng nào đâu. Huy rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng cả nhà ông Phong lần lượt chết từng mạng. Gia đình đó giờ cũng còn bà Linh và hai đứa con trai của ông Phong. Huy và Phụng phóng tức tốc về nhà Trung, gói ghém quần áo rồi gọi xe khách tức tốc về nhà. Trên xe, Huy tò mò hỏi. Chỉ cái lá bùa mình đào được ở chỗ vườn sau khu đất nhà mới của ổng, thì nó có liên quan gì không? Không đâu anh, nó chỉ là bùa dẫn thôi. Nó giống như sợi dây nối anh với con quỷ vậy đó. Thứ anh em mình bây giờ đang tìm là bùa của con quỷ đó, là cái thứ hiện thân của nó luôn á. Trời ơi, vậy khó rồi, không lẽ đột nhập vào trong nhà ổng rồi bứng lên để tìm. Anh đừng có lo, em có cách rồi. Bây giờ anh em mình nghỉ ngơi một chút đi, khuya nay lẻn qua bên nhà em nói thêm cho. Chắc chắn hôm nay con quỷ đó nó phải ra bả với em, chứ nếu không thì nhà ông Phong hôm nay chết chùm hết á. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Huy cũng cảm thấy lo lắng khi sắp dấn thân vào một cuộc chiến cam go. Cả hai nôn nóng trên suốt chuyến đi. Khi đến nhà của Huy thì trời cũng đã chuyển tối. Ngân khá bất ngờ vì sao hai người lại đi nhanh về đến như vậy. Phụng nhìn đồng hồ nói. Bây giờ mới 8 giờ tối à, còn sớm để chuẩn bị. Anh Huy nè. Sao em? Em nghĩ tới đây thôi anh. Anh ở nhà với chị đi, đêm nay nguy hiểm lắm. Em bây giờ còn không biết mình có sống sót lành lặn không nữa. Khùng quá, lỡ rồi mình làm đi em. Xong rồi anh em mình đi ăn mừng, uống bữa chó đã. Phụng cười, có sự giúp sức của Huy, cậu cũng cảm thấy tự tin hơn. Phụng chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết, lẩm bẩm trong đầu lại những thứ phép mà cậu đã học được. Kim đồng hồ trên tường đang nhích từng phút như triều ngươi tinh thần của cả hai. Ngân cũng đã dọn đồ ăn ra cho hai người ăn, nhưng lúc này sao mà nuốt nổi nữa. Khi kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ tối, Phụng đứng dậy. Đến giờ rồi, đi thôi anh. Huy và Phụng dắt díu nhau cùng đi. Ngân ở nhà lo lắng nhìn theo bóng dáng hai người lái xe ra khỏi cổng dần mất dạng. Huy chở Phụng đi về phía nhà ông Phong. Ở vùng ngoại ô này, khi trời chuyển tối, đường xá cũng thưa thớt xe cộ qua lại. Đêm xuống không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lúc này ánh sáng duy nhất họ thấy chính là ánh đèn đường leo lét. Huy và Phụng chạy một lúc thì cũng gần tới nhà ông Phong. Căn nhà lúc này đã đóng cửa im lìm. Huy nhìn vào rồi nói nhỏ. Đóng cửa vậy rồi sao? Anh dẫn xe đây đi, đi theo em. Huy làm theo lời Phụng, sau đó đi theo Phụng ra một cái lối nhỏ sát bên hông nhà ông Phong. Ở đó có một bụi cây đủ hoàn hảo cho hai người ngồi vào đó mà dõi theo. Bây giờ anh cứ ngồi đây đi, em tin lúc nữa con quỷ kia nó hiện ra để nó bắt người đó. Hả? Nó hiện hả? Đúng rồi, nhà này nay có ấn tang rồi, thế nào con quỷ kia nó cũng hiện lên kéo người đi. Anh em mình sẽ chờ cho nó vào trong, lúc đó nó sẽ nhắm đến một nạn nhân. Thế nào người đó cũng sẽ làm cái chuyện khùng điên lên. Sau đó anh với em tông cửa vào. Việc của anh là kéo hết những người còn lại ra khỏi nhà, khóa luôn cửa, nhốt em ở bên trong. Anh sao vậy? Lúc này nhìn Huy rất lạ. Mặc dù trong bóng tối lờ mờ cũng có thể thấy Huy đã xanh lét mặt mày. Cậu ta đang kinh hoàng nói không ra lời, tay đưa ra chỉ về một hướng, miệng cố thốt ra âm thanh. Phụng quay lại nhìn theo hướng Huy chỉ, cũng chết điếng, cả hai người xém nửa té ra sau. Phía đối diện dưới ánh đèn đường, chỗ đất trống kế bên chiếc xe của Phụng, có một cơ thể không đầu, mặc đồ tang trắng đã nhuốm màu đỏ. Đi theo kế bên là một cái đầu người phụ nữ bay lả đà trên mặt đất. Chỉ trong tích tắc, Huy có lẽ đã hét toáng lên vì sợ hãi. Nếu không phải lúc đó Phụng đã kịp đưa tay lên bụng miệng cậu lại, có lẽ con quỷ kia đã biết được chỗ của họ. Huy cảm thấy lạnh buốt, một cơn giá lạnh đang thổi thẳng vào tận tâm can. Chính nó, chính cái hình ảnh con quỷ trong giấc mơ của Huy lúc trước, giờ đây nó đang hiện hữu ngay trước mắt. Trong không gian tĩnh lặng, khẽ vang lên tiếng cười khúc khích, kèm theo tiếng bước chân lẹt xoẹt. Hai người nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai. Thế nhưng tiếng bước chân đó càng lúc càng rõ. Thế rồi con quỷ kia từ từ lướt đi về phía cổng nhà ông Phong. Cánh cổng sắt đang đóng im lìm, bỗng dưng lại hé ra, như thể có người từ bên trong mở. Cứ thấy con quỷ lướt vào, thoáng một cái đã biến mất. Tay Phụng đã run lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng cho tay vào túi, moi ra một chai nước màu vàng nhạt và vài lá bùa màu đỏ. Phụng nhướng người lên rón rén đi về phía cổng đang hé mở, lách mình đi vào. Bỏ lại Huy vẫn đang run cầm cập vì sợ hãi. Huy ngồi nhìn đông ngó tay, cậu sợ con quỷ kia đổi hướng. Lỡ nó không thèm vong nhà bà Linh mà lại chấm cậu thì giờ đây chắc chỉ còn đường chết. Đột nhiên bên trong nhà bà Linh có ánh đèn bật sáng kèm theo tiếng kêu ai oái. Ủa Trí, mày bị điên hả? Nghe tới đây Huy nhận ra đó là giọng bà Linh đang vang lên trong nhà. Ngay lập tức cậu đứng dậy làm theo đúng lời Phụng dặn. Bây giờ ngoài tiếng nói của bà Linh còn có tiếng la hét thất thanh, tiếng chửi rủa và tiếng đồ đạc bay tứ tung vỡ loãng xoảng. Huy chạy vào, thấy bà Linh và thằng con Út đang hốt hoảng chạy ra rồi té nằm dài ở ngoài sân. Mặt mày họ thất kinh xanh ngắt. Huy chạy tới đỡ bà Linh đứng dậy, nhưng sự xuất hiện của anh càng làm bà trở nên hoảng hốt. Từ từ hỏi đi, nhanh, mẹ con chị đi ra ngoài. Lôi mẹ mày ra đi, chết chùm cả đám bây giờ. Thằng nhỏ tỉnh cả người, nó vội vàng đứng dậy dìu mẹ mình lên. Hai mẹ con bước ra ngoài cùng với Huy. Cậu cũng bước ra khép chặt cánh cửa lại, nhìn vào trong nhà. Bên trong vẫn có tiếng chửi rủa gầm gừ. Hồi nãy bà thấy cái gì vậy? Hồi nãy tôi nghe tiếng của ở phòng thằng Trí. Có cái gì đó mạnh lắm. Xong rồi mới chạy qua bên đó coi, thì thấy thằng Trí đang đứng, bị một cái cơ thể không đầu nó nắm tóc giọng đầu vào tường đó. Tôi tính can thì có cái đầu nữ xạ xuống mặt tôi. Trời ơi, bây giờ làm sao? Huy hiểu, người đó chắc chắn là Phụng. Cậu ta đã kịp nhảy đến để cứu thằng Trí, con trai của bà Linh. Trong nhà tiếng động đổ vỡ ngày càng lớn hơn. Huy đứng bên ngoài cánh cổng nóng ruột chờ đợi. Cậu không biết Phụng trong đó làm ăn thế nào, liệu có an toàn không? Hàng vạn suy nghĩ cực đoan đang hiện lên trong đầu Huy. Cậu nhát, bản thân không dám chống đối lại thế lực ma quỷ kia. Nhưng mà... Nghĩ tới đây không nói không rằng, Huy mở cửa bước vào nhà, đóng lại cánh cửa. Ngăn cách hai mẹ con bà Linh ở bên ngoài, cậu lau vội mồ hôi trên trán rồi chạy vào phụ sức với Phụng. Huy đạp cửa bước vào nhà, khung cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng. Xung quanh căn nhà đồ đạc đã văng tứ tung, bàn thờ ông Phong nằm đổ ngổn ngang dưới sàn nhà. Huy điếng người đi vào trong căn phòng đang khép hờ cửa, vừa bước vào cậu đã chân hững. Thằng Trí đã vật ngửa Phụng ra giữa sàn nhà, tay đang bóp cổ Phụng đến tím cả mặt mày. Huy hét lên một tiếng, bay tới lấy chân đạp vào be sườn của thằng Trí. Ngay khi vừa thoát ra khỏi vòng tay của nó, Phụng đã bật dậy ho lên khùng khục vì ngạt thở. Phụng à, có sao không em? Trời ơi, ngu vậy ông nội, ai mượn vô đây làm chi? Thì vô cứu em đó. Trời ơi, rồi giờ chết mẹ hai thằng luôn. Con quỷ, nó đâu rồi? Chết mẹ rồi, nó dẫn xác thằng Trí ra sau vườn treo cổ. Lẹ đi anh. Ra tới vườn, Huy không hỏi, cố gắng lìa đèn pin rọi khắp xung quanh tìm kiếm tung tích của thằng Trí. Họ đứng đó, Giữa những hàng cây vẫn còn văng vẳng tiếng cười khúc khích vọng về từ tứ phía. Cả hai ngây người cố gắng xoay sở để xác định xem con quỷ đang ở đâu. Gió rít mạnh hơn, tiếng gió hòa lẫn tiếng cười càng khủng bố tinh thần hai người. Phụng cầm đèn rọi khắp các nhánh cây nhưng không thấy gì. Khi đang lướt đèn qua một nhánh cây, cả hai chết lặng như hồn đã bay khỏi xác. Trên một nhánh cây chìa ra, ẩn mình sau đám lá, đầu ông Phong đang ở đó, hướng thẳng về họ. Huy lặng người, ngã vật ra sau, gục bạch xuống đất trong kinh hoàng tột độ. Đầu ông Phong lúc này đã không còn mắt, chỉ là hai cái hốc đen ngòm, nên không thể xác định được ông ta có đang nhìn về phía hai người không. Sau đó đầu của Tăng cũng hiện ra kế bên, rồi cứ thế lần lượt những cái đầu người khác hiện lên, có trai có gái. Chắc có lẽ đây chính là người nhà họ Lư đã bị con quỷ bắt. Đưa đèn pin cho em đi, anh chạy ra ngoài đi. Trí đang ở bên kia trên nhánh cây mít, đang quấn sợi dây thừng vào cổ và chuẩn bị thả người xuống. Phụng hét lên, vội vã nhảy qua bên đó để kéo Trí xuống. Lúc này Trí đã bị khống chế hoàn toàn, cứ tự trồng dây vào cổ mà cười lên như điên dại. Nếu người ngoài nhìn vào có thể thấy Trí đang tự treo cổ, nhưng trong mắt Phụng, cậu thấy rõ ràng một cái cơ thể không đầu của người phụ nữ đang thòng dây vào cổ Trí. Phụng leo lên dùng tay kéo Trí xuống nhưng bất thành. Không hiểu vì sao cơ thể Trí cứ như bị dán chặt vào thân cây. Bất ngờ Huy từ phía sau đã chạy tới, cũng leo lên cùng Phụng. Có lẽ với sức một mình Phụng thì không ăn thua, nhưng với sức của Huy góp phần thì lại có tác dụng. Huy leo lên túm lấy cái cổ áo của thằng Trí, kéo mạnh một cái. Cái áo rách đồng thời cũng kéo luôn thằng Trí rất bịch xuống đất. Thằng Trí như lên cơn dại, nó giãy giụa chửi bới đủ thứ. Huy và Phụng phải nhảy đến ghì chặt nó xuống. Phụng moi trong túi ra cái chai nhỏ đựng thứ nước màu vàng nhạt của mình, bóp miệng thằng Trí đổ vào một ít. Ngay khi thứ nước đó vừa chạm tới đầu lưỡi, thằng Trí đã hự lên một cái, ói ra toàn thứ sình màu đen hôi thối, rồi liệm đi không còn giãy giụa. Ngay khi vừa dứt, Phụng đứng dậy kéo tay Huy. Họ bắt đầu lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong khu vườn, còn Phụng vừa đi vừa lẩm nhẩm niệm chú trong miệng, dùng mắt âm để tìm kiếm dấu hiệu. Cả hai cứ lùng sục một lúc lâu, đi hết cả khu vườn vẫn không thấy. Huy ngồi phịch xuống một gốc cây thở dốc. Phụng đứng lắc đầu, cậu không thể thấy dấu hiệu gì cả. Trong nhà lúc nãy không có, dò ra vườn cũng không thấy cái bùa đó ở đâu. Cả hai đỡ thằng Trí đi vào, thấy bà Linh đang ngồi co rúm ở bên trong nhà. Bà Linh thấy hai người đi vào liền đứng dậy nói: Thằng Trí nó không sao đâu, thoát chết rồi. Bà có biết cái bùa quỷ ở đâu không? Bùa? Sao cậu? Tôi biết bà biết về nó. Tôi đến đây là để tìm diệt con quỷ. Nếu không á, con bà chết rồi. Giờ bà phải nói cho tôi biết. Nếu không ngày mai không cứu được đâu. Tôi không biết mà. Từ lúc ông Phong ổng nói cắt được quỷ ám thì thằng Trí không hề có tung tích. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi quần Huy reo lên. Cậu moi ra xem thì sững sờ. Một dòng tin nhắn SMS từ dãy 8 con số 1 đã gửi đến. Huy đờ ra một lúc rồi bấm vào. Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ nền bếp. Huy đột nhiên vỗ vai Phụng mà không nói, kéo cậu đi ra ngoài đó trong sự ngỡ ngàng. Phụng giật mình. Sao vậy? Không có đây đâu, anh biết nó đâu rồi. Phụng và Huy chạy ra chỗ chiếc xe máy đang dựng. Cả hai leo lên phóng như bay. Huy cứ nhắm hướng chỗ nhà mới xây của ông Phong mà lao đi. Sao anh biết? Đây chính là số mà ông Phong đã gọi cho anh vào đêm ông ta chết. Lúc đó có lẽ ông đã cố gắng cảnh báo anh. Ông ta rất hy vọng ở nhà mới, nên có lẽ mọi thứ ông ấy đã mang đến nhà mới, chứ không có chỉ riêng lá bùa này yểm anh đâu. Phụng hiểu ý không hỏi nữa. Cả hai đi tới chỗ ngôi nhà đang thi công dở của ông Phong thì dừng lại. Cánh cổng sắt đang mở hé ra một chút, như vừa có người ở đây. Huy lấy làm lạ, nhìn vào bên trong thì thấy đang lấp ló bóng người. Cả hai điến người đạp cổng đi vào, rồi đèn pin. Bà Lụ đang ở đó, mái tóc rối bù như điên, đang đào bới xung quanh như đang tìm cái gì đó. Bà, mày, cái bộ của tao, cái bộ của tao đâu? Sao bà biết? Tại sao bà biết nó đây? Thần báo mộng cho tao. Thần báo bị giam. Tao phải cứu để thần độ cho. Mày giấu ở đâu? Huy và Phụng nhìn nhau. Họ hiểu con quỷ đã sai khiến bà Lụ, vì nó biết hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có Huy và Phụng mới biết vị trí của cái bùa đã được chôn ở đâu. Họ từ từ lùi ra phía sau, hướng về phía nền bếp. Cái nền chỉ mới làm phẳng chứ chưa lót gạch. Phụng nhắm mắt lại niệm chú, Một lúc sau cậu bừng tỉnh, gã hất đầu ra hiệu cho Huy tiến về phía góc trái sát tường. Lúc này bà Lựu vẫn cứ đào trong cơn điên dại, không để ý hai người. Huy và Phụng lặng lẽ đi ra góc đó. Phụng cầm một cái xẻng bắt đầu đào xuống. Đào được một lúc, Phụng cảm nhận đầu xẻng chạm vào một vật rất cứng. Phụng gật đầu ra hiệu cho Huy. Cả hai cúi xuống đào hết sức, lôi lên một cái hộp nhỏ đã được chôn ở đó. Đột nhiên phía sau lưng là tiếng cười khúc khích ghê rợn. Một bàn tay xương xẩu túm lấy cổ áo Huy, kéo mạnh một cái khiến cậu bay ngược ra sau, đập người vào bức tường. Huy nhìn lại chết lặng. Bà Lựu đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Trên vai bà ta là thân thể gầy guộc của con quỷ đang ngồi đó, tay đang cầm cái đầu người bên cạnh. Bây giờ bà đã khỏe một cách bất thường, có thể quăng Huy như ném một con búp bê. Chưa kịp phản kháng, bà Lựu đã nhấc bổng Phụng lên, bóp chặt cổ cậu. Bàn tay cứ vẫy ra sức siết chặt khiến Phụng dường như sắp tắt thở đến nơi. Trong đêm tối, tiếng rít the thé của bà Lựu, tiếng cười của người và quỷ hòa quyện vào nhau ré lên chói tai. Phụng yếu ớt buông mất cái hộp đang cầm trên tay. Bất ngờ Huy cố nén cơn đau, vớ luôn cục gạch kế bên lao vào tấn công bà Lựu. Cậu tán ngay một cái vào bên mặt bà, khiến bà ta chới với buộc phải thả Phụng ra. Huy lập tức lao tới chỗ cái hộp, mở bung nó ra. Bên trong là một hình nhân bằng đất không có đầu, quấn xung quanh là một mảnh bồ màu vàng cùng một mẩu vải màu đỏ. Bà Lựu bò dậy lao lên định tấn công Huy, nhưng may mắn thầy Phụng đã nhào tới ôm lấy bà Lựu vật bà ta ra. Phụng nhanh chóng moi ra chai nước và một miếng bùa quăng về phía Huy mà hét lớn: "Quấn lá bùa quanh cái hình nhân, tưới nước lên!" Huy lập tức làm ngay. Lúc này lờ mờ trong bóng tối, cái thân thể không đầu của con quỷ đã lại hiện lên, đang lướt về phía Huy. Thế nhưng bản thân Huy lúc này đã không còn quá sợ hãi. Cậu nhanh chóng moi hình nhân ra, làm đúng theo lời Phụng dặn. Ngay khi nước phép của Phụng tưới lên, hình nhân kia liên tục kêu lên những tiếng đầy ai oán, giống như đang bị đốt cháy, rồi bắt đầu trào ra một thứ nước đen tanh hôi. Bà Lựu ở kế bên thì vật ra gào lên đau đớn, trong khi bóng hình vong quỷ cũng dần dà tan biến trong hư vô. Huy nằm vật ra, mệt mỏi thở dốc. Cả hai lập tức gọi xe cứu thương tới, đồng thời cũng báo cho nhà bà Linh biết chuyện. Sau đó, hai anh em rời khỏi nơi này, coi như kết thúc mọi chuyện với nhà họ Lư. Không một lời cảm ơn, không một sự hối hận. Có lẽ nhà đó cũng đã biết giờ mình chẳng còn bùa ngải. Huy và Phụng dắt díu nhau về nhà, quần áo rách bươm, cơ thể say xác. Thế nhưng trong tâm hồn họ lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Huy và Phụng dành cả ngày hôm sau chỉ để ngủ. Mặc kệ Ngân có nhấn mạnh rằng cả hai nên đi bệnh viện để kiểm tra vết thương, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên thứ họ cần nhất lúc này chính là giấc ngủ. Phụng cũng đã thoải mái hơn, cậu đã dành trọn một tuần ở nhà Huy và Ngân. Thế nhưng dù sao cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, Phụng vẫn phải tiếp tục lên đường để thực hiện công việc của mình. Đêm chia tay, cả Huy và Ngân đều ra sức can ngăn Phụng ở lại, nhưng cậu đều từ chối. Sáng nay Phụng đã nhận được một lời cầu cứu về một gia đình đang nghi ngờ người nhà bị nhập tràng ở Vĩnh Long. Sáng ngày mai cậu phải đến đó để giúp họ. Phụng thở dài, từ sau khi giải quyết việc ở nhà họ Lư, dường như những việc sau lại có tính chất càng nghiêm trọng hơn thì phải. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Quỷ Không Đầu Nhà Họ Lư của tác giả Lê Quốc Cường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.